Xin chào các bạn, hôm nay đọc truyện cùng bạn sẽ mang đến cho các bạn bộ truyện Hoàng Sủng. Tác giả: Khai Hoa Bất Kết Quả. Thể loại: ngôn tình, cổ đại, he, ngọt sủng, cung đấu. Tổng số chương: 102 chương. Để không bỏ lỡ các chương và truyện tiếp theo, các bạn hãy nhấn like, comment và đăng ký kênh để nhận thông báo khi có chương mới nhé. Chương 81. Trong bụng hoàng hậu mang song thai. Tin vui này đủ để khiến trên dưới triều đình vui mừng khôn xiết. Xưa nay hoàng gia đều lấy con nối dõi hưng thịnh là thể hiện điềm lành. Vốn dĩ hoàng đế đăng cơ 5-6 năm nay, nhưng hậu cung không có một bóng người, dưới gối càng không có con nối dõi, đã khiến cho rất nhiều lão thần lo lắng. Lúc này, đừng nói là hoàng hậu có thai, cho dù là một cung nữ có xuất thân thấp hèn Hoài Long chủng, thì chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không để ý. Càng đừng nói đến hoàng hậu còn hoài song thai. Rất nhiều phu nhân tiến cung chúc mừng. Khi Tiết Tĩnh Xu mới vừa mang thai, người còn ở hành cung, khi đó liền có người muốn tới chúc mừng, nhưng đều bị Thái Hoàng Thái Hậu lấy cớ là thân thể nàng không tiện, mà từ chối. Hiện giờ không thể lại cự tuyệt nữa, huống hồ thai vị đã ổn, nên bà đơn giản chỉ ban một buổi ngắm hoa yến ở ngự hoa viên. Các vị phu nhân nhìn Hoàng hậu nương nương đang ngồi ngay ngắn trên tòa thượng, trong lòng ai nấy đều cảm thán. Còn nhớ trong một buổi nghênh xuân yến, khi nương nương mới vào cung, lúc ấy tuy nhìn nương nương có vài phần ngây ngô, nhưng khí chất trên người lại yên lặng đoan chính đã khiến mọi người kinh ngạc cùng ái mộ. Hiện giờ đã ngồi ở vị trí này được một thời gian, càng thêm vài phần ung dung, tuy đang có thai, nhưng khí sắc lại rất tốt, sắc mặt hồng nhuận, da dẻ sáng bóng, so với trước đó còn xinh đẹp hơn vài phần. Hiện tại nàng có cả phong thái và dung mạo, khó trách có thể độc sủng không suy. Chờ khi hoàng hậu sinh hạ được song thai, chỉ sợ sau này không còn ai có thể lay động được địa vị của nàng. Mọi người nghĩ đến đây, trên mặt càng thêm cung kính. Sau khi kết thúc buổi cung yến, Tiết Tĩnh Xu chỉ giữ mỗi mình Tần Thị ở lại, cho người hầu hạ lui xuống, nói với mẫu thân nàng, trước đó ta đã nói với Viễn Viễn, muốn mẫu thân nói chuyện phân nhà với phụ thân, không biết mẫu thân đã nói hay chưa. Tần Thị mặt mày hồng hào, nữ nhi của mình là hoàng hậu, được sủng ái vô cùng, lại mang song thai. Hiện giờ trong kinh thành này, không ai có thể hãnh diện bằng mẫu thân của hoàng hậu như bà. Bà nói, ta cùng phụ thân ngài đã bàn luận qua một lần, nhưng hiện tại tổ phụ tổ mẫu của ngài đều còn khỏe mạnh, chỉ sợ tạm thời không dễ thực hiện. Tiết Tĩnh Xu chưa nói thêm gì, lại hỏi bà một vấn đề khác không liên quan đến việc này. Mẫu thân cảm thấy chờ khi Tiết Tĩnh Viện gả vào phủ An Thân Vương, thì nàng ta sẽ an phận làm trắc phi của mình không? Tần Thị lập tức lắc đầu, e là sẽ khó. Tiết Tĩnh Xu gật đầu, lại nói, nhị cô nương Tiếu gia kia cũng không phải là đèn cạn dầu, chỉ sợ đến lúc đó hậu viện của An Thân Vương phủ hậu sẽ bị hai người các nàng tranh đấu đến chứng khí mù mịt. Nhưng dù sao Tiếu An Trà cũng là chính phi của An Thân Vương, lại là Kim Chi Ngọc Diệp, một của hoàng gia, nếu Tiết Tĩnh Viện làm ra chuyện gì bị người khác bắt được, Vĩnh Ninh quận chúa cùng Đoan Thái Phi đều sẽ không chịu để yên. Đến lúc đó, thậm chí là ta hay Tiết phủ chúng ta đều phải chịu liên lụy. Thỉnh mẫu thân nên cân nhắc đến quan hệ thiệt hơn trong đó. Đại phòng cùng nhị phòng của Tiết gia, đúng sai cần phải tách biệt. Tần Thị nghe lời xong nàng nói, trên mặt liền biểu hiện vẻ nghiêm túc, cẩn thận suy nghĩ, chậm rãi gật đầu, rồi nghiêm mặt nói, nương nương nói có lý, chờ ta trở về sẽ hảo hảo trù tính một phen, nhất định phải thuyết phục được phụ thân ngài, sẽ phân nhà trước khi Tiết Tĩnh Viện xuất giá. Tiết Tĩnh Xu nhẹ nhàng gật đầu, lại nói thêm vài câu với bà, liền để bà ra cung. Bụng nàng đã gần 5 tháng, so với bụng 5 tháng của những thai phụ bình thường, thì lớn hơn không ít. Hiện giờ bụng đã lớn, nên có chút vất vả, hơn nữa trong thời gian mang thai lại lười nhác, càng thêm không muốn nhúc nhích. Nhưng thái y đã ngấp lời, nếu ngày thường nàng ít đi lại, chỉ sợ 10 tháng sau sẽ rất khó sinh. Hoàng đế nghe vậy càng bận tâm hơn cả nàng. Mỗi ngày ngoại trừ bữa cơm chiều, thì sẽ theo thường lệ tản bộ với nàng. Hiện tại buổi sáng, sau khi hạ triều, hắn cũng sẽ tới Tê Phượng cung lôi kéo nàng đi vài vòng trong hoa viên. Ngoài ra, nàng còn phải đi đến cung Thái Hoàng Thái Hậu hai lần mỗi ngày. Sau khi vào thu, thân thể Thái Hoàng Thái Hậu nhìn qua có chút suy yếu. Tiết Tĩnh Xu biết sắp đến ngày đó, nên mỗi ngày nàng đều tận lực đi bồi bà. Còn đem tả lót mà nàng làm cho Hoàng Nhi mang đến chỗ Thái Hoàng Thái Hậu xin chút ý kiến. Chạng vạng hôm nay, Hoàng đế đi vào Tê Phượng cung lại không thấy Hoàng hậu, biết Hoàng hậu ở trong cung Thái Hoàng Thái Hậu. Nên hắn lại chuyển hướng đi Trường Nhạc cung. Lúc hắn đến, Tiết Tĩnh Xu đang thảo luận với Thái Hoàng Thái Hậu xem trên yếm của đứa nhỏ, nên thêu cái gì lên. Hoàng đế thịnh an với Thái Hoàng Thái Hậu, Thái Hoàng Thái Hậu dựa vào đầu giường, cười ha hả nói hắn đứng lên, lại giả vờ không kiên nhẫn nói, hiện tại hoàng đế đã tới, thì mau kêu hoàng hậu trở về đi, nàng náo loạn ta một buổi trưa, không cho người ta yên tĩnh được một chút mà. Tiết Tĩnh Xu ủy khuất nói, con đã biết hoàng tổ mẫu bất công, bệ hạ đã đến ngài liền muốn đuổi con đi. Thái hoàng thái hậu vỗ vỗ tay nàng, đứa nhỏ không có lương tâm này, cho dù là bất công, thì ta cũng là thiên vị con. Được rồi, hiện giờ con là người có thai, Bùi lão thái bà này ngồi nửa buổi chiều cũng đã đủ rồi, mau trở về nghỉ ngơi đi. Lúc này Tiết Tĩnh Xu mới cười đứng lên, vậy ngày mai con lại đến bồi hoàng tổ mẫu. Thái hoàng thái hậu gật đầu, lại nói những người hầu hạ bên cạnh nàng phải cẩn thận hơn chút. Hoàng đế cùng hoàng hậu chậm chậm đi qua ngự hoa viên, sau khi qua một mùa ra quả, cây mận cũng dần dần rụng hết lá. Tiết Tĩnh Xu đi đến chỗ ký hiệu được khắc trên cây mận kia, dùng tay đo chiều cao của mình, quay đầu cười với hoàng đế, nói, thiếp nghe hoàng tổ mẫu nói lúc nữ nhân ở cử còn có thể lại cao thêm một chút, chờ đến thời gian này năm sau, chắc chắn thiếp có thể vượt qua chiều cao này của bệ hạ. Hoàng đế đỡ bụng nàng, gật đầu nói, ta sẽ rửa mắt mong chờ. Tiết Tĩnh Xu có chút lười biếng, nửa thân trên dựa vào người hắn, để hắn đỡ mình đi, gần đây có phải thiếp nặng hơn rất nhiều đúng không? Mỗi buổi sáng nhìn lại thiếp cũng không nhìn thấy được mũi chân của mình nữa rồi. Hoàng đế nói, mạn mạn không nặng chút nào, có phải đi mệt rồi hay không, để ta ôm nàng trở về. Tiết Tĩnh Xu cười nói, thái y nói thiếp nên đi nhiều một chút, cũng không phải nói bệ hạ ôm thiếp đi nhiều một chút đâu. Hơn nữa, với thân thể của thiếp hiện tại, sợ rằng bệ hạ sẽ ôm không nổi đâu. Hoàng đế cúi đầu, nhẹ giọng nói bên tai nàng, có ôm nổi hay không, ban đêm mạn mạn thử một lần sẽ biết. Tiết Tĩnh Xu đẩy miệng hắn ra, nhẹ giọng nói dỗi, không đứng đắn gì cả. Nàng nói xong, cảm giác ngực có chút không thoải mái, nên thân thể hơi co rúm lại. Hoàng đế thấy được, liền hỏi, làm sao vậy? Tiết Tĩnh Xu lắc đầu, không có việc gì. Kỳ thật là ngực nàng có chút trướng, lại có hơi ngứa, nhưng loại chuyện như vậy khó mà nói ra lời được. Ban đêm, hai người dựa vào một chỗ đọc sách, Tiết Tĩnh Xu nhớ tới buổi sáng khi mẫu thân nàng cho người đưa tin vào cung về chuyện phân nhà, Tiết lão thái gia và Chu lão thái quân đã có vài phần dao động, có lẽ qua một khoảng thời gian nữa là có thể phân nhà thành công. Nàng lại nghĩ đến An Thân Vương tâm không phục, nhỏ giọng hỏi hoàng đế, bệ hạ có biết mấy ngày gần đây bên phía An Thân Vương có hành động gì hay không? Hoàng đế hôn lên búi tóc nàng, nói, việc này mạn mạn không cần lo lắng, nước cờ của lão bác đều nằm trong tầm kiểm soát của ta, nhưng mà ta thấy hắn quả thật không nhịn bao lâu nữa đâu, mấy năm trước hắn có thể nhẫn, vì dưới gối ta không vó con nối dõi, nếu ta xảy ra chuyện, thì ngôi vị hoàng đế sẽ thuộc về hắn, cho nên hắn cũng không cần sốt ruột, hiện giờ mạn mạn có thai, chờ sinh hạ hoàng nhi xong, dù thế nào đi nữa, cũng không tới phiên hắn ngồi vào vị trí này, nếu ta là hắn, chậm nhất là qua mùa đông này sẽ bắt đầu hành động, mà thời cơ tốt nhất là khi hoàng tổ mẫu qua đời, khi đó trong cung sẽ không có phòng bị. Nếu ta gặp bất trắc gì, hắn cũng có thể nói là vì hoàng tổ mẫu mà bi thương quá mức. Tuy rằng Tiết Tĩnh Xu biết hoàng đế đã có phòng bị kỹ lưỡng, nhưng nghĩ tới An Thân Vương như một con rắn độc, lại nhìn chăm chăm nàng và hoàng đế như hổ rình mồi, vẫn là không nhịn được mà rùng mình một cái. Hoàng đế quấn tấm thảm trên người nàng chặt thêm một chút, an ủi nói, mạn mạn không cần lo lắng, sẽ không có việc gì đâu. Tiết Tĩnh Xu gật đầu, dụi dụi vào lồng ngực của hoàng đế. Chốc lát sau, nàng có chút mệt mỏi, nên che miệng ngáp một cái. Hoàng đế liền khép cuốn sách trong tay lại, ôm nàng an trí ở trên giường long phượng. Tiết Tĩnh Xu buồn ngủ mông lung, vừa dán lên giường đã ngủ mất. Hoàng đế theo nàng lên giường, theo thói quen đưa tay ra muốn kê dưới đầu nàng làm gối, một cái tay khác đặt trên eo bụng nàng. Nhưng lúc này cái tay đặt không chuẩn xác, không cẩn thận đụng tới ngực Tiết Tĩnh Xu. Nàng lập tức trên đau một tiếng, che ngực, hơi cuộn người lại. Hoàng đế sửng sốt, lập tức khẩn trương nói, sao vậy, có phải đụng phải bụng hoàng hậu rồi không? Tiết Tĩnh Xu cắn môi, nhẫn nại chịu đựng cảm giác trướng đau này, chờ khi đau đớn qua đi mới lắc đầu nói, không có gì. Sao hoàng đế lại tin được, động tác nhẹ nhàng kéo thân thể nàng ra, nhớ lại vị trí mình vừa đụng phải, hỏi nàng, có phải là chỗ này không thoải mái? Tiết Tĩnh Xu bị hắn đoán trúng, tuy rằng cảm thấy có chút ngượng ngùng, nhưng cũng không giấu giếm nữa, gật đầu, nhỏ giọng nói, không biết sao lại thế này, mấy hôm nay có chút sưng to, chỉ chạm nhẹ một cái đã đau vô cùng. Hoàng đế nhìn chăm chăm vị trí phòng lên kia một lúc lâu, từ từ tiến lại gần, đưa tay muốn cởi đai lưng và áo trong của nàng, để ta nhìn xem. Thiết Tĩnh Xu lập tức đè tay hắn lại, cắn môi nói, bệ hạ lại không phải thái y, nhìn có ích lợi gì. Hoàng đế nói, ta nhìn trước, ngày mai lại đi hỏi Trương Chi Khung đây là bệnh trạng gì. Đừng mà, Thiết Tĩnh Xu quận bách nói, thiếp, để thiếp đi hỏi hoàng tổ mẫu được rồi, có lẽ là lão nhân gia bà sẽ biết. Hoàng đế tránh tay nàng, nói, vậy cũng cho ta xem trước. Thiết Tĩnh Xu không lay chuyển được hắn, huống hồ hai ngày nay một mình nàng chịu đựng đau đớn, trong lòng có chút ủy khuất khó nói rõ, đang muốn được hoàng đế an ủi hai câu, không đủ kiên định để cự tuyệt hắn, cuối cùng cũng để hoàng đế cởi a trong. Từ khi mang thai nàng đã cảm thấy ngực mình dần dần bắt đầu trướng to hơn, mấy ngày gần đây thì trướng đến có chút đau đớn, quả anh đào đỏ ẩn trên đỉnh cũng to hơn không ít, lúc này lộ ra dưới ánh nến, phản xạ với ánh sáng, nên nhìn có vẻ trơn bóng. Hoàng đế kiêng kê sát vào, nhìn chăm chăm cũng không chớp mắt. Thiết Tĩnh Xu cố chịu ngượng ngùng hỏi hắn, bệ hạ nhìn ra cái gì rồi? Hoàng đế làm ra vẻ rành rọt nói, ta nghe nói, nữ tử sau khi có thai, thì hai bầu vú sẽ bắt đầu có sữa. Lúc này ngực hoàng hậu đã trướng to, bên trong nhất định là sữa đã căng đầy. Hiện tại hoàng nhi còn chưa ra đời, nên ta phải san sẻ với hoàng hậu mới được. Hắn vừa nói vừa cúi đầu lại gần, dụng ý quá rõ ràng. Chương 82. Bệ hạ lại chọc giận nương nương, nhìn bệ hạ tìm mọi cách ân cần với hoàng hậu, nương nương lại đáp lại bằng vẻ mặt lạnh lùng, người hầu hạ ở Tê Phượng Cung đều nghĩ như thế. Những chuyện như này, trước là sao quen, đã thấy nhiều lần, nên các nàng cũng đã quen rồi. Từ lúc bắt đầu thì ngạc nhiên đến kinh hãi, còn bây giờ, các nàng đã có thể mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, không nghe không thấy, chỉ là nhìn không được, nên tò mò muốn hóng bát quái một chút, sôi nổi ngầm suy đoán. Rốt cuộc bệ hạ đã làm cái gì? Tuy rằng Thiết Tĩnh Xu lạnh mặt, nhưng vành tai vẫn luôn đỏ, hai mắt cũng không dám đối diện với hoàng đế. Nàng còn chưa thoát khỏi cảm giác thẹn thùng của tối hôm qua. Hoàng đế khi này khi khác như hai người khác nhau, nàng cũng biết điều này, cũng đã sớm quen với vẻ không đứng đắn của hắn. Nhưng hắn lại lần lượt phá vỡ giới hạn của nàng. Vậy mà hiện tại hắn còn làm ra được loại chuyện như vậy. Nàng thầm nghĩ trong lòng, cả người không khỏi khô nóng. Vẻ đỏ ửng lan đến trên mặt, nàng đẩy khay bánh mà hoàng đế mang đến, đôi mắt long lanh ánh nước trừng mắt liếc hắn một cái, đứng dậy trở lại nội điện, ngực còn cảm giác sưng to tê dại, đặc biệt hai điểm mảnh mai kia, có lẽ là đêm qua bị hoàng đế múc vào đến rách da, rõ ràng là nàng đã van xin hắn như vậy, lại còn bị hắn khi dễ nhiều thêm. Hoàng đế lấy cớ dò đường cho hai hoàng nhi mà làm ra chuyện này với nàng, sau này khi sinh hoàng nhi ra, làm sao nàng còn dám nhìn thẳng vào bọn trẻ khi cho chúng nó bú sữa đây. Hoàng đế phất tay cho đám người hầu hạ đều ra ngoài điện, không nhanh không chậm đi theo nàng tiến vào. Thiết Tĩnh Xu làm như không phát hiện hắn cũng vào, trên tay đang nàng thêu áslop cho hoàng nhi trong bụng. Hoàng đế lại gần ngồi phía sau hoàng hậu, duỗi tay ra ôm chặt nàng, cúi đầu hôn lên vành tai trắng nõn của nàng. Thiết Tĩnh Xu khẽ run lên, từ khi mang thai nàng cảm thấy thân thể mình mẫn cảm hơn trước rất nhiều. Hoàng đế tùy ý đụng chạm vuốt ve là có thể khiến nàng rùng mình. Hoàng đế gác cằm trên vai nàng, sườn mặt cọ cọ sườn mặt mịn màng căng mượt của Thiết Tĩnh Xu, giọng nói trầm thấp, mạn mạn còn không chịu tha thứ cho ta sao? Thiết Tĩnh Xu khẽ hừ nhẹ một tiếng, khi bệ hạ nói lời này sao không nghĩ tới hành động tối hôm qua vậy? Hoàng đế sảng khoái nói, đêm qua là ta sai, nhưng mà, nếu quay lại một lần ta chỉ sợ là mình vẫn không kiềm chế được. Chàng Thiết Tĩnh Xu chán nản, buông as lót xuống, xoay người trừng mắt hắn. Hoàng đế hôn lên đôi môi hơi sưng đỏ của nàng, nói, mạn mạn quyến rũ như vậy, lại không hề phòng bị, mà nằm ở dưới thân ta, kêu ta kìm nén thế nào đây? Thiết Tĩnh Xu cả giận, ta không phòng bị với bệ hạ, đều là vì tin tưởng vào ngài, nào biết bệ hạ sẽ làm ra chuyện này. Hoàng đế nói, mạn mạn đúng thật là nên tức giận, nhưng hiện giờ sai cũng sai rồi, nàng cũng phải cho ta một cơ hội chuộc lỗi đi mà. Thiết Tĩnh Xu chớp chớp đôi mi nhìn hắn, trong đầu bỗng nhiên hiện lên một suy nghĩ, tiến lại cắn một cái lên khóe miệng của hoàng đế. Hoàng đế than nhẹ một tiếng, nhưng không có đẩy nàng ra. Thiết Tĩnh Xu lui lại một bước, nhìn khóe miệng hắn bị chính mình cắn ra một dấu răng nhỏ nhỏ, đã có vài phần đắc ý, lại cảm thấy mình có chút trẻ con quá mức. Có đôi khi, nàng cũng cảm thấy từ khi mình mang thai tới nay tính nết thay đổi rất nhiều, đặc biệt là khi đối mặt với hoàng đế đã không có suy tính cẩn thận như trước kia. Càng thêm tùy hứng hơn. Hoàng đế sờ khóe miệng, hỏi, như vậy mạn mạn đã hết giận rồi phải không? Thiết Tĩnh Xu lại khẽ hừ nhẹ một tiếng, xem như ngầm thừa nhận. Hoàng đế làm nàng đau, nàng cũng làm hoàng đế bị đau xem như đồng cảm với mình. Vì thế, mấy ngày nay hoàng đế đem khóe miệng đi rêu rao khắp nơi, đến cả văn võ bá quan trong triều đình cùng với các cung nhân hầu hạ trong cung nhìn thấy, cả đám muốn nói lại thôi, thần sắc phức tạp. Mà đây là tình thú giữa hoàng đế và hoàng hậu, sao lại đến lượt người ngoài như bọn họ xen vào. Lại qua mấy ngày, An Thân Vương đại hôn, Chính Phi và Trắc Phi vào cửa cùng ngày, điều này trước đây không phải chưa thấy, nhưng mười mấy năm qua cũng chỉ thấy có một lần này thôi, không ít người đều chờ xem náo nhiệt. Chuyện Chính Phi và Trắc Phi của An Thân Vương không hòa thuận, người trong thành đều có nghe thấy. Hơn nữa nghe nói hình như vị vương gia này thích Trắc Phi nhiều hơn Chính Phi, chỉ là ngại với áp lực của trưởng bối, nên mới không thể không cưới biểu muội làm Chính Phi. Bọn họ còn nghe nói hai vị nương nương này đều không phải là đèn cạn dầu, chỉ sợ sau này phụ An Thân Vương sẽ náo nhiệt vô cùng. Quả nhiên, ngày thứ hai sau đại hôn liền có tin tức truyền đến trong cung. Đêm đại hôn đó, theo lý thuyết An Thân Vương hẳn là phải an nghỉ ở trong viện của Chính Phi, nhưng đến nửa đêm tiểu nha hoàng bên cạnh Trắc Phi tới cầu kiến, nói nương nương đau bụng khó chịu, thỉnh Thân Vương đi qua nhìn một chút. An Thân Vương này vừa đi liền không trở về, lại là trực tiếp nghỉ ở chỗ đó. Nghe nói An Vương Phi tính tình ngang ngạnh, lập tức quăng hết những vật dụng bài trí trong phòng, lại cầm roi da muốn đến viện của Trắc Phi tính sổ. Được hạ nhân hầu hạ bên cạnh khuyên can mãi mới ngăn lại được. Lúc này, Tiết Tĩnh Xu và Đoan Thái Phi đều ở trong cung Thái Hoàng Thái Hậu, chờ người mới tiến cung kính trà. Nghe nói tin tức này, Thái Hoàng Thái Hậu liền nhịn không được nhíu mày lại. Bà biết hai nha đầu mà bà chỉ hôn cho An Thân Vương đều không phải là loại người ngoan ngoãn an phận, lại không nghĩ ngay buổi tối đầu tiên đã náo loạn thành bộ dáng này. Sắc mặt Đoan Thái Phi cũng rất khó coi, vốn dĩ bà đã không thích Tiết Tĩnh Viện, nghe nói nàng ta dùng thủ đoạn như vậy, nửa đêm dụ dỗ nhi tử mình qua đó, trong lòng càng thêm khinh thường nàng ta. Nếu không phải ngại nàng ta là biểu muội của hoàng hậu, e rằng đã lập tức đã nói hết những bất mãn của mình ra ngoài. Còn về An Vương Phi, bà thấy nàng ta không đủ bản lĩnh, trong đêm thành thân đã náo loạn như vậy, nào có phong thái đoan trang mà Vương Phi nên có, vô duyên vô cớ để người ta nhìn rồi chê cười. Chỉ có Tiết Tĩnh Xu cúi đầu uống trà, khóe miệng mỉm cười, không có biểu tình gì khác. Không bao lâu sau, An Thân Vương dẫn theo An Vương Phi tiến cung. Còn về Trắc Phi của An Vương cũng không được coi là con dâu chính thức của hoàng gia, không có tư cách vào cung kính trà. Tối hôm qua là đêm động phòng hoa chúc của An Thân Vương, vốn nên là chuyện vui mới đúng, hắn lại cưới hai vị nương tử xinh đẹp có tiếng, càng là song hỷ lâm môn mới phải. Nhưng nhìn sắc mặt của hắn lại không phải như vậy. Vào đại điện, thỉnh An Thái Hoàng Thái Hậu cùng Hoàng Hậu và Đoan Thái Phi, từ đầu đến cuối hắn cũng không nói nửa câu với An Vương Phi Tiếu An Trà bên cạnh. Trong lòng Tiếu An Trà vừa ủy khuất lại tức giận, nàng nhớ rõ trước kia bác biểu ca đối xử với nàng rất tốt, sao hiện tại lại đối xử với nàng như vậy. Nàng ta lại không biết, là một người nam nhân, nhưng hắn phải cưới nữ nhân mà mình không muốn cưới. Đối với nam nhân mà nói thì đó là một loại sỉ nhục. Trước khi thành thân, đối với An Thân Vương thì Tiếu An Trà cũng xem như bộ dáng xinh đẹp, tính cách cũng coi như đáng yêu. Tuy rằng có vài phần kiêu căng, nhưng còn có thể nhẫn nại chịu đựng biểu muội. Nhưng sau khi thành thân, nàng ta đối với An Thân Vương cũng chỉ là một vương phi không hợp tâm ý hắn mà thôi. Hai người hành lễ xong, lại đi kính trà, Thái Hoàng Thái Hậu ban ngồi cho bọn họ. Ban Thái Phi làm bà, sao? Hôm nay cho dù là Thái Hoàng Thái Hậu cũng sẽ không cướp đi nổi bật của bà. Bởi vậy bà mở miệng dạy bảo trước, nói, hai người các ngươi đã làm phu thê của nhau, về sau nên nâng đỡ lẫn nhau, yêu kính nhau mới phải. Những chuyện hoang đường như vậy, không nên lại có lần thứ hai. Sao, mẹ chồng? An Thân Vương không thể không gật đầu, miệng cũng vâng dạ. Tiếu An Trà cũng gật đầu, nhưng lại mang theo vài phần ủy khuất nói, mẫu phi, tối hôm qua. Đoan Thái Phi cắt ngang lời nàng, chuyện tối hôm qua ta đã biết. An Thân Vương và Trắc Phi không đúng, nhưng người thân là Vương Phi, cũng không nên quăng ngã đập đánh như vậy, còn ra thể thống gì? Tiếu An Trà nghẹn họng, rất không cam lòng, mà cúi đầu, nàng cảm thấy từ khi thành thân, bác biểu ca không ngừng thay đổi, mà Thái Phi nương nương luôn luôn hiền hòa dễ gần với nàng cũng không còn hiền lành như trước. Thái Hoàng Thái Hậu đành lên tiếng giảng hòa, Đoan Phi không nên quá mức nghiêm khắc, đều là tiểu hài tử, cãi nhau ầm ĩ cũng giống tiểu hài tử, mà thôi, không thể tránh được, chờ khi ba người bọn chúng hòa hợp thì tốt rồi. Đoan Thái Phi thở dài, nói, con rất hâm mộ Thái Hoàng Thái Hậu, có một cháu dâu tốt như hoàng hậu vậy. Tiết Tĩnh Xu nhẹ nhàng cười, nói, Đoan mẫu phi nói vậy, khiến con rất thương tâm nha, con là cháu dâu của hoàng tổ mẫu, chẳng lẽ không phải cũng là con dâu của Mẫu Phi hay sao? Thái Hoàng Thái Hậu nghe vậy cười rộ lên, kéo tay Tiết Tĩnh Xu qua thân mật, mà vỗ vỗ. Đoan Thái Phi cũng cười, nhưng lời Tiết Tĩnh Xu nói bà không dám đáp lại. Tuy rằng Hoàng đế và Hoàng hậu đều gọi bà một tiếng Mẫu Phi, nhưng bà lại không thể không biết tự lượng sức mình, mà thật sự xem mình trở thành mẫu thân của Hoàng đế, bà của Hoàng hậu. Vốn là vai chính, nhưng hai người cứ như vậy, mà bị quên lãng ở một bên. Ba người ở chỗ đó vừa nói vừa cười. An Thân Vương thì không sao cả, vừa uống trà, ánh mắt hắn khó phát hiện nhìn về một hướng. Tiếu An Trà thì thầm hận đến cắn răng nghiến lợi. Chờ khi An Thân Vương cùng An Vương Phi cáo lui, không bao lâu sau, Tiết Tĩnh Xu cũng trở về Tê Phượng Cung. Thời gian đã là giữa trưa, cung nữ tiến lên xin chỉ thị nàng có muốn truyền thiện hay không. Tiết Tĩnh Xu hỏi, bệ hạ có đến dùng bữa không? Cung nữ vì đề phòng nàng sẽ hỏi điều này, nên đã sớm tìm hiểu rõ ràng, lúc này vội nói, còn chưa dùng, mới vừa rồi có công công ở Sùng Đức Điện tới truyền lời, nói hôm nay bệ hạ bận rộn chính vụ, thỉnh nương nương không cần chờ người. Tiết Tĩnh Xu liền nói, bãi giá ngoại đình, bãi thiện ở Sùng Đức Điện đi, ta muốn dùng cơm trưa với bệ hạ. Nếu là thời kỳ của tiên đế, nữ tử hậu cung muốn đi ngoại đình, thì nhất định trước tiên phải hỏi qua hoàng đế, nhưng khi tới lượt Tiết Tĩnh Xu, hiển nhiên là không cần tuân thủ quy củ này, từ lâu bọn người hầu hạ đã quen, không dám hỏi nhiều một câu, vội phân phó đi xuống chuẩn bị. Hoàng đế mới vừa buông một phần tấu chương xuống, xoa nhẹ ấn đường, liền nghe được giọng nói của hoàng hậu, bệ hạ bận rộn chính vụ cũng không nên chậm trễ dùng bữa, nếu không thân thể sẽ không chịu nổi. Hoàng đế lập tức mở mắt ra, đứng dậy đỡ nàng, Tiết Tĩnh Xu rất tự nhiên mà đặt tay mình vào tay hắn. Hoàng đế đỡ nàng ngồi xuống giường. Sao hôm nay Mạn Mạn lại rảnh rỗi tới tìm ta vậy? Tiết Tĩnh Xu dựa vào trong lòng ngực hắn, nghiêng đầu mỉm cười liếc hắn một cái, bệ hạ không đến, sao thiếp có thể một mình dùng cơm chịu được? Hoàng đế ngẩn ra, không phải hoàng hậu chưa từng đến tìm hắn, nhưng mà nàng chủ động nói lời thân mật như vậy, thì rất hiếm thấy. Hắn hôn lên tóc Tiết Tĩnh Xu, nhịn không được hỏi, Mạn Mạn làm sao vậy? Tiết Tĩnh Xu ngửa đầu, hôn lên môi hắn một cái, trong lòng thiếp cao hứng. Muốn đến xem bệ hạ, muốn cùng chàng dùng bữa, muốn gần gũi với chàng, như vậy không được sao? Hoàng đế lập tức hôn lại nàng, hai người triền miên hôn nhau một hồi lâu mới buông ra, đều có hơi thở dốc, được, Mạn Mạn muốn như thế nào cũng đều được. Chương 83. Hai vị nương nương trong phủ An Thân Vương quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người, liên tiếp làm ra không ít trò khôi hài, thực sự đã để mọi người trong kinh xem được nhiều trò hay, hai ngày trước nháo đến lợi hại. Chính phi An Vương tát Trắc Phi một cái, lại không khéo, khi đó Trắc Phi vừa lúc đứng ở bên cạnh bậc thang, bị nàng tát một cái nhào xuống bậc thang, lập tứ hôn mê. Đến khi nàng tỉnh lại, tất nhiên là khóc nháo đòi sống đòi chết với An Thân Vương. Mà An Thân Vương đối với mỹ nhân luôn mềm lòng, thấy mỹ nhân nũng nịu ở trong lòng ngực mình khóc như hoa lê đái vũ, trong lòng liền tức giận, cảm thấy vị chính phi đúng thật là không ra gì, lập tức muốn đi tìm nàng tính sổ. Tiếu An Trà lại nhận được tin tức trước, khóc sức mướt tìm về nhà mẹ đẻ của nàng. Vĩnh Ninh quận chúa tất nhiên sẽ không thể để nữ nhi của mình chịu ủy khuất, lại dẫn theo nàng tiến cung tới thỉnh Thái Hoàng Thái Hậu cùng Đoan Thái Phi làm chủ. Nhiều ngày nay Thái Hoàng Thái Hậu nghe từ An Thân Vương phụ truyền đến bao nhiêu trò khôi hài, nên có chút phiền, trực tiếp hạ ý chỉ, làm An Thân Vương, An Vương Phi còn có Trắc Phi ba người phân biệt cấm túc, lúc này bọn họ mới an phận một thời gian. Các cung nhân sợ Hoàng hậu nương nương nhàm chán, đều đem những việc này coi như một câu chuyện tiêu khiển mà nói cho nàng nghe. Tiết Tĩnh Xu nghĩ, tình cảnh của Tiếu An Trà có vài phần tương tự với nàng lúc trước. An Thân Vương cưới Tiếu An Trà là vì bị Đoan Thái Phi tạo áp lực, còn Hoàng đế cưới nàng là thuận theo ý chỉ của Thái Hoàng Thái Hậu. Hai cuộc hôn nhân này đều không phải xuất phát ý nguyện của đương sự, nhưng mà hiện giờ kết quả lại hoàn toàn khác biệt. Mấy hôm nay nàng nghe trò khôi hài ở quý phụ An Thân Vương liền nghĩ, nếu lúc trước nàng gả cho An Thân Vương, có lẽ hiện tại cũng sẽ rơi vào tình cảnh giống Tiếu An Trà hiện giờ. Duy nhất không giống chính là Tiếu An Trà thầm mến An Vương, hơn nữa nàng ta cũng không cam lòng bị nữ tử khác cướp đi nổi bật của mình. Nhưng nếu là nàng, có lẽ sẽ như giả thiết lúc trước nàng từng nghĩ, không tranh không đoạt, một người một viện, quạnh kiêu sống hết đời này. Nhưng ai có thể nghĩ được rằng, nhìn bề ngoài hoàng đế lạnh lùng, nhưng nội tâm lại rất ấm áp, mà vị An Thân Vương kia, mặt ngoài nhìn vui vẻ ôn hòa, nhưng nội tâm lại lạnh khốc như rắn độc. Mỗi khi so sánh An Thân Vương với hoàng đế, càng cho thấy hoàng đế tốt, cũng càng làm đáy lòng nàng dâng lên một cảm giác ngọt ngào. Sau vài lần xem kịch vui, thì hoàng đế cũng biết được vài chuyện. Khi An Thân Vương được giải trừ lệnh cấm thúc, cũng không biết trong lòng hắn là nghĩ như thế nào, lại có thể tặng cho người ta hai vị mỹ nhân để làm quà chúc mừng. Như thế rất tốt, Tiếu An Trà cùng Tiết Tĩnh Viện mới vừa bị cấm thúc xong, nên sức lực dồi dào, đang chuẩn bị tiếp tục chiến đấu, lại phát hiện sự chú ý của An Thân Vương đã bị mỹ nhân mới tới đoạt đi. Vì thế, An Thân Vương phủ càng thêm náo nhiệt hơn. Tiết Tĩnh Xu biết việc hoàng đế làm, không biết nên nói cái gì cho phải. Chỉ dở khóc dở cười nói, bệ hạ sợ thiên hạ không loạn như vậy, ta lo hoàng tổ mẫu sẽ dạy bảo chàng. Hoàng đế lại nói, ta chỉ là thấy lão bác cưới hai nương tử, nhưng lại không vừa ý người nào, lo lắng hắn không có người hầu hạ, nên mới đưa cho hắn hai người thôi. Đây là ta quan tâm tới huynh đệ thủ thúc thôi mà, sao hoàng tổ mẫu lại trách móc ta được. Tiết Tĩnh Xu véo véo da mặt hắn, nói, trên đời này có vật nào nhất sắc nhọn nhất, nhất định là râu của bệ hạ rồi, chỉ có nó mới có thể ngoan cường xuyên qua da mặt bệ hạ mà thôi, v. Hoàng đế bắt lấy tay nàng, cắn đầu ngón tay một cái, chậm rãi tới gần, ngữ khí có vài phần nguy hiểm, râu của ta có sắc nhọn hay không, mạn mạn thử một lần sẽ biết. Nói xong, hắn liền dùng cằm cạ cạ lên cổ và ngực Tiết Tĩnh Xu một hồi. Tiết Tĩnh Xu sợ nhất là ngứa, bị hắn chọc một lúc lập tức liền đầu hàng, thở hồng hộc mà ôm đầu của hắn, cười đến khóe mắt ứa nước mắt, liên tục xin tha. Rồi nàng lại nghĩ tới một vấn đề, bệ hạ biết tình huống trong phủ An Thân Vương, nhưng lại tặng hai cô nương qua đó, sau này các nàng phải làm sao bây giờ? Hoàng đế hôn trán nàng, mạn mạn cái gì cũng tốt, chỉ là quá mức lương thiện. Thế gian này có rất nhiều người, vì vinh hoa phú quý, mà có thể nguyện ý đi hầu hạ An Vương. So với không ít cung nhân chỉ ở trong cung chờ đến 25 tuổi được ra cung, thì tốt hơn nhiều. Hắn chỉ nói, mạn mạn còn có tâm trạng quan tâm đến người khác, xem ra là râu của ta không đủ lợi hại. Nói xong hắn ôm lấy hoàng hậu lại xoa bóp một hồi. Người hầu hạ ngoài điện nghe trong điện vọng ra tiếng cười vui vẻ, cũng nghĩ đến chuyện nếu hoàng hậu là phụng chỉ lấy An Thân Vương sẽ ra sao. Bọn họ đều thầm lắc đầu, đây là người khác, nên mệnh cũng khác mà. Từ lần trước Tiết Tĩnh Xu an bài cho Liễu Nhi gặp mặt ca ca đến bây giờ, cũng không nghe Liễu Nhi thỉnh nàng lại an bài gặp ca ca nữa, nàng nhịn không được hỏi nàng ấy nguyên nhân. Liễu Nhi nói, ta đã vào cung, nên tuân thủ quy củ trong cung, lần trước được gặp ca ca là nương nương đã phá lệ khai ân, sau này, nếu muốn gặp lại, nên làm giống những người khác trong cung. Trong cung có ân điển, cung nhân vào cung một năm có thể gặp thân nhân một lần cũng chỉ gặp được một canh giờ. Tiết Tĩnh Xu liền nói, nếu ngươi là người bên cạnh ta, tất nhiên sẽ không cần giống bọn họ. Liễu Nhi mỉm cười giả hoạt, thật ra ca ca có lén tới thăm ta vài lần, nhưng huynh ấy đều tránh ở trên nóc nhà, mà không có lộ diện, ta cũng chưa từng nói chuyện với huynh ấy, như vậy là đủ rồi. Tiết Tĩnh Xu vừa nghe, không khỏi nhớ tới một người khác, cũng có hành vi như vậy, trong lòng không khỏi cảm thán, không biết duyên cớ gì, mà hai người bên cạnh Liễu Nhi nhà nàng, đường lớn thông thoáng không đi. Mỗi ngày đều leo lên đi trên vách tường trốn trốn tránh tránh. Lần nói chuyện này đã là hai ngày trước. Hôm nay Liễu Nhi thở hồng hộc từ bên ngoài trở về, trong lúc nhất thời cũng quên sửa cách xưng hô, bực bội nói, tiểu thư, người nói vị thần võ đại tướng quân kia là bị gì vậy? Thế nhưng hắn lại vô duyên vô cớ đánh ca ca của ta, còn không chỉ đánh một lần. Nếu không phải thấy trên mặt ca ca bầm tím, thì căn bản ta cũng không biết sao lại có người như vậy chứ, bực bội quá. Tiết Tĩnh Xu sửng sốt, trong lòng nghĩ tới mấy khả năng, lại hỏi, tướng quân có biết quan hệ của huynh muội ngươi không? Liễu Nhi nhăn mũi, nói, ta cũng không biết hắn có biết hay không, ta cũng chưa nói chuyện với hắn, ta hỏi ca ca cũng nói không quen biết hắn, sao hắn có thể vô cớ đánh người như vậy? Tiết Tĩnh Xu đành phải nói, có lẽ là hắn thấy ca ca ngươi trốn ở nóc nhà và trên nhánh cây, nên cho rằng ca ca ngươi không có ý tốt, mới có thể ra tay. Liễu Nhi cũng biết ca ca nàng làm như vậy là không hợp quy củ, thời điểm hai lần đầu nàng phát hiện còn lén nói với huynh ấy sau này không nên đến nữa. Nhưng ca ca không nghe, mỗi lần đều trốn trốn tránh tránh, mà cho rằng nàng không phát hiện, nàng cũng không có cách nào, đành phải làm lơ không nói chuyện với hắn, tránh bị người khác thấy. Thế nhưng, rõ ràng tên đại tướng quân kia cũng là trốn ở nóc nhà người ta, dựa vào đâu lại cho rằng ca ca nàng là người xấu. Nàng lầm bầm nói, chính hắn cũng leo cây, lại không cho người khác bò, hắn cũng quá bá đạo mà. Tiết Tĩnh Xu không nói gì thêm, chỉ an ủi nàng hai câu, cũng may Liễu Nhi nhanh tức giận, mà cũng mau hết, thực mau đã bị nàng dằn xuống. Ban đêm, Tiết Tĩnh Xu nhắc tới việc này với hoàng đế, bệ hạ, Ta có thể bảo đảm, sở dĩ ca ca của Liễu Nhi trốn tránh chỉ là muốn nhìn Liễu Nhi một chút, không có dụng ý khác. Hoàng đế gật đầu, loại chuyện trên nóc nhà hay có người này hắn sớm đã thành thói quen, cũng có nhiều ám vệ ngồi xổm trên đó. Tên thị vệ kia của An Vương cũng là hắn nói mọi người cho vào, nếu không không có khả năng nhiều như vậy, mà vẫn không ai phát hiện. Tiết Tĩnh Xu thầm nghĩ trong lòng, xem biểu hiện của thần võ đại tướng quân kia, hiển nhiên là có ý với Liễu Nhi. Nhưng nàng thử Liễu Nhi rất nhiều lần, biết hiện tại Liễu Nhi cũng không nghĩ đến tình yêu nam nữ, chỉ sợ cũng hiểu không hiểu ý tứ của đại tướng quân kia, càng đừng nói đến chuyện chấp nhận hắn. Hiện giờ đại tướng quân lại đánh ca ca nàng, sau này chỉ sợ con đường càng thêm gian nan. Nàng theo thói quen vuốt bụng, bỗng nhiên cả người cứng đờ. Hoàng đế đang ôm nàng, lập tức thấy được biến hóa của nàng, hỏi, làm sao vậy? Tiết Tĩnh Xu ngơ ngác mà quay đầu nhìn hắn, bệ hạ, vừa rồi Hoàng Nhi đã thiếp. Hoàng đế cũng sửng sốt một chút, ngay sau đó xoay người ngồi dậy xốc màn lên, cầm theo nến bên ngoài vào, mắt hắn nhìn chăm chăm bụng Tiết Tĩnh Xu không chết. Tiết Tĩnh Xu lại rên một tiếng. Hoàng đế thấy trên bụng nàng hơi nhô lên một chút, vội hỏi, nàng có đau không? Tiết Tĩnh Xu chậm rãi bình thường trở lại, lắc đầu, nói, không đau, chỉ là mới vừa rồi không phòng bị, nên bị dọa một chút thôi. Nàng nói xong, cũng ngồi dậy nhìn chăm chăm bụng mình, vừa vui sướng vừa hiếu kỳ nói, bệ hạ thấy không, Hoàng Nhi chúng ta vừa cử động đó. Hoàng đế gật đầu, trầm mặc không biết đang suy nghĩ cái gì. Sau một hồi, mới thấy hắn chần chờ vươn một bàn tay ta bao trùm lên bụng Tiết Tĩnh Xu. Từ khi hoàng hậu có thai, bụng nàng bị hắn sờ qua không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng không có khẩn trương và chờ mong như vậy. Đây là lần đầu, hai người cứ như vậy mà bất động chờ đợi. Cũng không biết trải qua bao lâu, hoàng đế phát hiện lòng bàn tay mình hơi chấn động một chút, tựa hồ giống như bị lửa đốt, lập tức rút tay về. Hắn nhìn vào mắt Tiết Tĩnh Xu, rất ngạc nhiên nói, mạn mạn thật là lợi hại. Tiết Tĩnh Xu đã bao giờ thấy qua biểu tình mới lạ này của hoàng đế, trong lòng cảm thấy ngọt ngào và xúc động, cầm tay hắn, cười nói, nếu không có bệ hạ, một mình ta cũng không thể nào có Hoàng Nhi. Tay hoàng đế bị nàng lôi kéo bao trùm lên bụng nàng, trùng hợp lúc này Oa Nhi trong bụng dùng sức đá một cái, Tiết Tĩnh Xu a nha một tiếng. Hoàng đế vội bế nàng lên, có phải đá nàng bị thương, rồi không, sao bọn chúng lại cứ đá không ngừng như vậy, ta gọi Trương Chi Khung tới. Tiết Tĩnh Xu ngăn hắn lại, nói, trước đó ta đã hỏi hoàng tổ mẫu, sau 4 năm tháng thai nhi ở trong bụng có chút động tĩnh là chuyện bình thường, bệ hạ không cần khẩn trương. Hài tử đã ngừng đạp, hiện tại hoàng đế nhịn không được nhíu mày, nói, nhưng bọn chúng vẫn đá không ngừng, sao mạn mạn có thể nghỉ ngơi được. Tiết Tĩnh Xu nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình, cười nói, người lớn chúng ta buồn ngủ, bọn hoàng nhi cũng sẽ buồn ngủ, có lẽ hiện tại bọn chúng tỉnh ngủ, nên mới hoạt bát một chút, chờ một lát lại ngủ là được rồi. Khi nàng nói lời này, không biết có phải hai thai nhi trong bụng cảm giác được cha mẹ đều ở bên cạnh hay không, lại có thể cùng nhau cử động. Tiết Tĩnh Xu cắn môi nhẫn nại, tuy rằng không quá đau, nhưng cảm giác có người ở trong bụng nàng tay đấm chân đá không thoải mái tí nào. Hoàng đế thấy thế, mày càng nhíu chặt, bỗng nhiên nói với bụng nàng, lại lăn lộn trong bụng mẫu hậu các ngươi, khi nào ra đời phụ hoàng sẽ cho các ngươi một trận. Không biết có phải trùng hợp hay không, sau khi hắn nói xong, trong bụng Tiết Tĩnh Xu thoáng an tĩnh. Rồi sau đó tay đấm chân đá càng thêm kịch liệt, nàng thật sự không được nhịn được nữa, vỗ nhẹ tay hoàng đế, bệ hạ đừng nói chuyện, ta không sao. Hoàng đế không nói nữa, thời điểm hoàng hậu không chú ý hắn hơi mất tự nhiên, mà lẩm bẩm, sao bọn chúng còn đánh người, không giống ta chút nào. Chương 84. Lúc Tiết Tĩnh viện nháo đến ồn ào, sau khi nàng ta thái hoàng thái hậu cấm túc, thì Tiết lão thái gia rốt cuộc cũng đồng ý phân nhà. Xưa nay khi huynh đệ phân nhà, nếu cha mẹ còn sống sẽ chuyển qua sống cùng với trưởng tử. Mà hiện tại, đại phòng vừa mới bị Thái Hoàng Thái Hậu trách phạt, đã không còn quyền lợi của trưởng tử, nên bị phân ra đi tất nhiên chính là bọn họ. Còn về tam phòng, vốn là thứ xuất, mặc kệ trước đó hai phòng như thế nào, tóm lại bọn họ cũng phải ra đi. Chờ sau khi đại phòng và tam phòng dời ra, trong Tiết phủ lập tức liền thanh tĩnh hơn nhiều. Cụ thể Tiết gia phân như thế nào, Tiết Tĩnh Xu cũng không quan tâm. Nàng chỉ cần xác định đại phòng đã bị phân ra đi là được. Sau này Tiết Tĩnh viện có làm loạn, hoặc là An Thân Vương thật sự mưu phản, người cùng chịu liên lụy cũng chỉ có đại phòng. Nhị phòng cũng không còn quan hệ ràng buộc với bọn họ, hoàng đế cũng không cần vì nàng mà khó xử. Nàng khăng khăng muốn đại phòng cùng nhị phòng tách ra, đó cũng chính là nguyên nhân quan trọng nhất. Để không cho đám quan lại trong triều có thể dùng nhà mẹ đẻ hoàng hậu làm cớ gây khó xử cho hoàng đế. Sau khi phân nhà, Tiết Tĩnh Uyển có tiến cung gặp Tiết Tĩnh Xu một lần. Nàng gả đi Lâm gia đã gần 2 tháng, cả người được dưỡng đến mượt mà hơn trước, càng có vẻ mềm mại yêu kiều khiến người ta yêu thích. Tiết Tĩnh Xu nhìn nàng đánh giá một chút mới ban nàng ngồi xuống, hỏi: "Muội ở Lâm gia thế nào, có ai gây khó dễ cho muội không?" Tiết Tĩnh Uyển lắc đầu: "Không có, nương cùng đại tẩu đều đối xử với muội rất tốt." Tiết Tĩnh Xu cười hỏi: "Vậy còn muội phu, hắn đối xử với muội có tốt không?" Tiết Tĩnh Uyển hơi đỏ mặt: "Cũng rất tốt." Tiết Tĩnh Xu gật đầu, nói: "Lúc trước Thái hậu muốn đổi cho muội và Tiết Tĩnh Viện, thật sự trong lòng ta còn thở phào nhẹ nhõm. Dòng dõi Lâm gia, tuy rằng ở trong kinh thành không được tính là cao quý nhất, nhưng gia phong lại là trong sạch hiếm có, trong nhà lại không quá đông người. Nghe nói xưa nay Lâm lão phu nhân và Lâm đại nãi nãi tính tình ngay thẳng, trong nhà không có nữ quyến nào khác, rất thích hợp với tính cách của muội. Ngày thường muội nên cần mẫn hơn chút, riêng đi thỉnh an lão phu nhân, trò chuyện cùng bà. Muội phu muốn tham gia kỳ thi mùa xuân sang năm, muội cũng phải quan tâm đến sinh hoạt và ăn uống của hắn. Có chuyện cũng nên nói với hắn, đừng vì một chút chuyện nhỏ mà giận dỗi, biết không?" Tiết Tĩnh Uyển ngoan ngoãn gật đầu: "Tam tỷ tỷ, muội đã nhớ kỹ." Tiết Tĩnh Xu cười cười, lại nói: "Nhưng nếu có người can đảm dám làm cho muội khó chịu, muội cũng đừng chịu đựng. Dù thế nào, muội cũng thân muội muội của ta, bệ hạ là thân tỷ phu của muội, ai không có mắt muốn khi dễ muội, trước tiên phải hỏi ý kiến của ta." Tiết Tĩnh Uyển chớp chớp mắt, vẻ mặt sùng bái nhìn nàng: "Tam tỷ tỷ, vừa rồi tỷ nói câu này, thật là uy phong, khí phách thật lớn nha." Tiết Tĩnh Xu nói dỗi: "Ta nói muội nhớ kỹ chưa, muội là muội muội của hoàng hậu, cũng đừng để cho người ta khi dễ rồi khóc sướt mướt đến tìm ta. Có ân oán gì, muội phải tự giải quyết với người ta trước. Nếu muội thật sự gây họa, cứ đến nói với ta." Tiết Tĩnh Uyển liên tục gật đầu: "Nhớ rồi, tam tỷ tỷ yên tâm, muội nhất định không để người khác khi dễ, làm mất thể diện của tỷ đâu." Tiết Tĩnh Xu nhẹ nhàng gật đầu, một bàn tay không tự giác đưa lên xoa bụng mình. Nàng hiện giờ mang thai hơn 5 tháng, bụng lại lớn bằng bụng 6-7 tháng của thai phụ bình thường, nên chỉ ngồi một lát đã cảm thấy hơi mệt. Tiết Tĩnh Uyển tò mò nhìn bụng nàng, nóng lòng thử nói: "Tam tỷ tỷ, muội có thể sờ một chút hay không? Tỷ yên tâm, nhất định muội sẽ nhẹ nhàng." Tiết Tĩnh Xu cười vẫy tay với nàng ấy: "Lại đây, chào hỏi cháu ngoại trai của muội này." Tiết Tĩnh Uyển đi lên trước, nhẹ nhàng nhích lại gần, cẩn thận đưa tay ra đặt lên bụng Tiết Tĩnh Xu vuốt ve một chút, lập tức rụt tay về. Tiết Tĩnh Xu buồn cười nói: "Nó còn có thể đá muội nữa." Tiết Tĩnh Uyển ha hạ cười một tiếng, lại duỗi tay ra muốn sờ một lần nữa. Lần này, tay nàng mới đụng đến bụng Tiết Tĩnh Xu liền cảm thấy lòng bàn tay bị đá một cái, sợ tới mức nàng vội lui ra sau, không cẩn thận dẫm đến làn váy mình liền ngã trên mặt đất, kêu a nha một tiếng. Tiết Tĩnh Xu sửng sốt, vội gọi người đỡ nàng ấy lên. Trên mặt đất có trải thảm dày, nàng không lo lắng Tiết Tĩnh Uyển bị ngã đau, lại không nhịn được mà cười đến đau cả bụng. Tiết Tĩnh Uyển lúng túng ngượng ngùng, mặt đỏ tai hồng, nên hai mắt lại sáng lấp lánh, vô cùng ngạc nhiên nói: "Tam tỷ tỷ, nó còn có thể động nữa sao?" Tiết Tĩnh Xu thật vất vả mới nín được cười: "Hai hoàng nhi còn có thể duỗi người đó." Tiết Tĩnh Uyển không dám sờ nữa, chỉ là hai mắt cũng không hề rời khỏi bụng nàng. Trong mắt tràn đầy kinh ngạc cảm thán. Tiết Tĩnh Xu nói: "Không cần tò mò, sau một thời gian nữa chờ khi muội mang thai, tự mình sẽ biết đây là cảm giác gì." Nghe nàng nói đến việc này, Tiết Tĩnh Uyển đỏ mặt, nhìn quanh bốn phía, đến gần bên tai nàng nhỏ giọng hỏi: "Tam tỷ tỷ, chỉ cần làm loại chuyện này là có thể mang thai được sao?" Tiết Tĩnh Xu gật đầu, trêu chọc nói: "Chỉ cần mỗi ngày muội ở cùng một chỗ với muội phu, bảo đảm không đến 2 tháng nữa muội sẽ có thai." Tiết Tĩnh Uyển ngượng ngùng cúi đầu, nắm chặt khăn tay không nói chuyện. Những chuyện như vậy, kỳ thật nàng và hắn không làm nhiều lắm, bởi vì nàng cảm thấy rất kỳ quái. Có đôi khi hắn dựa lại gần, nàng liền né tránh, chỉ có 1-2 lần là trốn không thoát. Vốn dĩ nàng còn buồn rầu, không biết nên nói những phiền não này với ai. Hiện giờ nghe Tam tỷ tỷ nói như vậy, giống như làm thêm nhiều lần mới dễ dàng có bảo bảo. Vậy lần sau chờ hắn lại đến, mình không né tránh là được. Lá cây dần dần rụng thưa thớt, sau trận tuyết rơi đầu tiên, Thái Hoàng Thái Hậu liền ngã bệnh. Tất cả mọi người đều biết bà không còn kéo dài được bao lâu, chính bà cũng biết, nhưng tất cả mọi người đều ăn ý, mà cũng không nhắc tới. Tiết Tĩnh Xu vẫn hay lui tới như bình thường, buổi sáng đi thỉnh an bà, Bồi bà ngồi một buổi sáng, nói chuyện đút thuốc cho bà, buổi chiều lại cùng hoàng đế đến một lần. Hiện giờ, thời gian ban ngày nàng ở Trường Nhạc Cung còn nhiều hơn ở Tê Phượng Cung. Nhiều lần Thái Hoàng Thái Hậu đều ngơ ngẩn nhìn đến bụng nàng. Những lúc bà không chú ý, Tiết Tĩnh Xu lặng lẽ quay đầu gạt lệ. Nàng biết Thái Hoàng Thái Hậu vẫn luôn chờ hài nhi trong bụng nàng ra đời, nhưng có lẽ bà đã đợi không được nữa rồi. Buổi sáng hôm nay, bỗng nhiên ở ngoại đình có tiểu nội giám đưa một phong thư đến hậu cung, thì ra là thư của Thẩm An Thiến từ Tây Bắc gửi về. Tháng 9 nàng thành thân, liền cùng Tần tướng quân đi Tây Bắc, sau khi yên ổn chỗ ở, lập tức viết một phong thư gửi cho Thái Hoàng Thái Hậu. Thời điểm phong thư đến nơi đã là tháng 11, Thái Hoàng Thái Hậu nhận lấy, nhìn kỹ hai lần mới cười đưa cho Tiết Tĩnh Xu, nói, tiểu tứ nhi là đứa trẻ ngoan, đi ra ngoài cũng chưa quên chúng ta. Tiết Tĩnh Xu nhìn qua, trong thư Thẩm An Thiến gửi đại ý là nói nàng đã yên ổn, Tây Bắc so tưởng tượng của nàng cũng tốt hơn nhiều, phủ của Tần tướng quân tuy không tráng lệ tinh xảo bằng kinh thành, nhưng cũng rất rộn, tướng quân đối xử với nàng rất tốt. Trong thư nàng còn nói, chờ đến sang năm, khi tướng quân hồi kinh báo cáo công tác, nàng sẽ cùng hắn trở về, vấn an Thái Hoàng Thái Hậu cùng Hoàng hậu. Gửi tới theo bức thư còn có một trương đặc sản Tây Bắc. Tiết Tĩnh Xu cười nói, Thái Hoàng Thái Hậu thương nàng, trong lòng Thẩm cô nương cũng biết. Thái Hoàng Thái Hậu gật đầu, kéo tay nàng qua vỗ nhẹ, thở dài, các con đều phải sống tốt, phải sống tốt, ta đã an tâm rồi. Tiết Tĩnh Xu hút mắt đỏ lên, vội cúi đầu che giấu. Thân thể Hoàng Thái Hậu không khỏe, làm tâm trạng của Tiết Tĩnh Xu cũng đi xuống, mấy ngày nay luôn không muốn ăn gì, nhưng vẫn cố ép bản thân ăn một chút. Nàng còn có thai, không thể bị bệnh, lại làm lão nhân gia lo lắng. Hoàng đế thấy nàng ăn đến vất vả, ôm nàng qua nhẹ giọng nói, mạn mạn muốn ăn cái gì, thì cứ phân phó ngự thiện phòng đi làm. Nếu thực sự không muốn ăn, thì thôi, đừng miễn cưỡng mình. Tiết Tĩnh Xu lắc đầu, mỉm cười, ta không sao, bệ hạ đừng lo lắng. Hoàng đế nói, hoàng tổ mẫu tuổi đã lớn, bà sống cùng chúng ta lâu như vậy, hiện tại là thời điểm, để bà nghỉ ngơi một chút, đi bồi hoàng tổ phụ. Mạn mạn còn có ta, không cần quá mức thương tâm. Tiết Tĩnh Xu thấp giọng nức nở nói, hôm nay hoàng tổ mẫu nhìn chăm chăm bụng thiếp thật lâu, chắc chắn là bà muốn nhìn hoàng nhi chúng ta trông như thế nào. Nếu ta có thể mang thai sớm một chút thì tốt rồi. Hoàng đế hôn lên trán nàng, nói, mạn mạn có nghe qua lời này chưa? Sau khi trưởng bối qua đời, nếu trong nhà vừa lúc có hài tử được sinh ra, vậy đứa nhỏ này chính là vị trưởng bối kia chuyển thế. Trời cao cho ta và mạn mạn có hai đứa nhỏ, có lẽ chính là hoàng tổ mẫu luyến tiếc chúng ta, về sau còn muốn ở lại bên cạnh chúng ta. Những lời như vậy nói không có căn cứ, nhưng hiện tại Tiết Tĩnh Xu lại nguyện ý đi tin tưởng, nàng xoa xoa khóe mắt, nói, bệ hạ nói đúng, ta hẳn là nên vui vẻ một ít, hoàng tổ mẫu thấy cũng cao hứng. Hoàng đế thấy tâm trạng nàng đã tốt hơn, lại sờ bụng nàng, hỏi, hoàng nhi hôm nay có ngoan không? Tiết Tĩnh Xu nói, ngoan lắm. Bệ hạ, ta cảm thấy tuy rằng bọn nhỏ còn chưa có sinh ra, nhưng lại cảm giác được, tự hồ có một đứa đặc biệt hơi bướng bỉnh một chút, một đứa khác lại rất an tĩnh. Cái đứa bướng bỉnh kia, nhất định là tương đối giống bệ hạ. Hoàng đế lập tức nói, ta cũng chưa từng bướng bỉnh. Tiết Tĩnh Xu hỏi lại hắn, đều nói hài tử giống cha mẹ. Đứa bướng bỉnh kia, nếu không giống bệ hạ, chẳng lẽ là giống ta sao? Bệ hạ cảm thấy ta rất bướng bỉnh. Hoàng đế quan sát sắc mặt nàng, thức thời mà yên lặng lắc đầu. Về. Đúng rồi, nếu ta không bướng bỉnh, thì đứa bé kia không giống ta, chỉ có thể là giống bệ hạ. Ngày mai ta phải đi hỏi hoàng tổ mẫu xem khi còn nhỏ bệ hạ đều có công trạng hiển hách nào hay không. Tiết Tĩnh Xu liếc mắt nhìn hắn, hoàng đế thầm cố nhớ lại chuyện hồi nhỏ của mình. Hắn thật tình cảm thấy mình không bướng bỉnh nha, trèo cây đào lấy trứng chim, xuống nước hái hoa sen, trốn ở núi giả hù dọa cung nữ nội giám, các bộ quần áo mà mẫu phi hắn yêu thích nhất để làm áo choàng cho chó con, lén bỏ thêm muối vào điểm tâm, lệnh cho tiểu nội giám ăn sạch vân vân mây mây. Những chuyện này không phải những nam hài tử bình thường đều hay làm sao, chỉ vậy thì làm sao có thể nói là bướng bỉnh, hắn chính là một đứa trẻ ngoan nha. Chương 85. Qua mấy ngày sau chính là Đông Chí, hai ngày nay tinh thần Thái Hoàng Thái Hậu bỗng nhiên lại tốt hơn một chút, so với trước kia trên mặt đã có thêm chút huyết sắc. Tiết Tĩnh Xu không muốn nghĩ nhiều, chỉ thấy bà đang có nhiều chuyển biến tốt đẹp. Thái Hoàng Thái Hậu nói trong cung đã lâu chưa có dịp náo nhiệt, thừa dịp Đông Chí, triệu vài vị vương gia công chúa ở kinh thành tiến cung, làm một buổi gia yến nho nhỏ. Bên ngoài tuyết rơi mấy ngày nay, trong điện lại rất ấm áp, Tiết Tĩnh Xu cùng hoàng đế một trái một phải ngồi ở hai bên Bùi Thái Hoàng Thái Hậu, ngồi phía dưới chính là An Thân Vương, Mẫn Thân Vương, Trưởng Công Chúa An Dương, cùng với gia quyến của bọn họ. Tiếu An Trà và Tiết Tĩnh Điện cũng tới, còn những cơ thiếp khác của An Thân Vương không có tư cách xuất hiện ở chỗ này. Trước đó Thái Hoàng Thái Hậu cấm thúc ba người bọn họ, mục đích là muốn để cho bọn họ an phận một chút, nhưng hoàng đế lại ban thêm hai mỹ nhân. So với trước kia Phụ An Vương càng nháo đến lợi hại hơn, hiện giờ Tiếu An Trà và Tiết Tĩnh Điện đang ở đây, nên còn có thể miễn cưỡng duy trì bình thản, chỉ là ánh mắt hai người vẫn âm thầm lóe lên sự chán ghét dành cho đối phương. An Thân Vương ngồi ở giữa hai người các nàng, phảng phất không có phát hiện hai nữ nhân bên cạnh mình đang gần sống, hắn chỉ lo bưng chén rượu uống, hoặc là nói vài lời chọc cho Thái Hoàng Thái Hậu và Đoan Thái Phi vui vẻ. Tiết Tĩnh Điện thấy hắn xa cách như vậy, trong lòng nàng ta càng thêm oán hận. Lúc trước, khi mới vừa thành thân, An Thân Vương vẫn sủng ái nàng, ít nhất là hơn nhiều so với Tiếu An Trà. Nhưng sau này, khi hai tiểu yêu tinh kia vào phủ, An Thân Vương hoàn toàn bị các nàng câu đi mất, bộ dáng hắn đối với nàng không nóng không lạnh. Trước kia một tháng có thể nghỉ ở chỗ nàng hơn 10 ngày, hiện giờ được 4-5 ngày đã xem như hiếm. Ngược lại nàng không phải oán hận An Thân Vương, mà là oán hận Tiết Tĩnh Xu, bởi vì hai mỹ nhân kia là do hoàng đế ban thưởng. Nhưng vì sao hoàng đế lại vô duyên vô cớ ban thưởng mỹ nhân? Nhất định là vị tỷ tỷ tốt của nàng cố ý làm khó dễ, không muốn thấy nàng được sủng ái, không muốn thấy nàng sống tốt. Nàng xoắn chặt cái khăn trong tay, lại nhìn bộ dáng ung dung cao quý của Tiết Tĩnh Xu, trong lòng càng nghiến răng nghiến lợi. Cứ chờ đi, chờ nhìn xem rốt cuộc ai mới là người có thể cười đến cuối cùng. Giờ ánh mắt xuống, thấy bụng Tiết Tĩnh Xu hơi nhô lên, nàng cũng rủ mắt sờ sờ lên bụng mình, trong lòng nảy ra rất nhiều ý nghĩ, bỗng nhiên che miệng nôn khan. Thái Hoàng Thái Hậu đang nói cười cười với Tiết Tĩnh Xu, bỗng nhiên nghe được tiếng nôn khan kia, liền nhíu mày nhìn qua, trắc phi của An Vương làm sao vậy? Tiết Tĩnh Điện lại nôn một tiếng, mới cuống quýt đứng dậy, đến giữa đại điện quỳ xuống, kinh hoàng nói, hồi Thái Hoàng Thái Hậu, thần thiếp cũng không biết bị làm sao. Vừa rồi bỗng nhiên cảm thấy buồn nôn, nhất thời thất lễ, thỉnh Thái Hoàng Thái Hậu thứ tội. Đoan Thái Phi nêu lần này, vội hỏi, hôm nay ngươi mới cảm thấy buồn nôn, hay là trước đây cũng đã có? Tiết Tĩnh Viêu nói, đã mấy ngày nay vẫn luôn cảm thấy không thoải mái, chỉ nghĩ là việc nhỏ, nên cũng không để ý, không ngờ lại, để đến hôm nay thất lễ ở trên điện. Đoan Thái Phi nhìn về phía Thái Hoàng Thái Hậu, trên mặt đã có vài phần vui mừng, lão tổ tông. Ngài nói trắc phi nàng có phải? Thái Hoàng Thái Hậu chậm rãi gật đầu, nói, kêu Thái Y đến xem trước đi. Tiểu nội giám vội chạy tới Thái Y viện gọi người. Những người trong điện thấy như vậy, trong lòng, đều đã đoán được vài phần, ánh mắt nhìn về phía Tiết Tĩnh Viện cũng khác trước. Không ngờ vị trắc phi của An Vương này mang thai còn sớm hơn cả chính phi, nhưng lại không biết trong bụng nàng đang mang là nam hài hay là nữ hài. Nếu là nam hài, sau này Phủ An Vương càng có thêm nhiều trò hay để xem. An Thân Vương đứng dậy, tự mình đỡ Tiết Tĩnh Viện đến ngồi xuống bên cạnh mình. Lúc này là lần đầu tiên của đêm nay hắn nhìn thẳng vào Tiết Tĩnh Viện, nàng không khỏi e lệ đỏ mặt, rũ mi mắt. Tiếu An Trà thấy thế, hung hăng cắn răng nghiến lợi. Mẫu thân nàng, Vĩnh Ninh quận chúa đưa mắt ra hiệu, nên nàng mới kiềm chế xuống. Thái y rất nhanh đã tới, trong đại điện mọi người đều nôn nóng chờ đợi kết quả. Chỉ có trong lòng Tiết Tĩnh Viện biết rõ. Nàng đã sớm biết mình mang thai, thời điểm không có nguyệt sự, nàng cũng đã về nhà mẹ để lén thỉnh đại phu xem qua. Nếu không có nắm chắc, sao hôm nay nàng dám diễn trò ở đây, nàng đã nhẫn nại một thời gian, để đợi đến hôm nay chiếm sự nổi bật. Quả nhiên, Thái Y khám ra nàng đã có thai, trong điện liền có rất nhiều câu chúc mừng, vui mừng nhất chính là An Thân Vương cùng Đoan Thái Phi. Đặc biệt là Đoan Thái Phi, trước kia bà vẫn luôn không thích vị trắc phi này của An Vương. Nhưng hôm nay biết được trong bụng nàng ta có tôn nhi của mình, lại nhìn nàng liền cảm thấy thuận mắt hơn trước rất nhiều. Thái Hoàng Thái Hậu cũng rất vui mừng, nên thưởng cho Tiết Tĩnh Viện không ít đồ. Tiếu An Trà thấy vậy càng tức giận, nhưng nàng vẫn luôn giữ vẻ tươi cười, thậm chí còn đi chúc mừng Tiết Tĩnh Viện. Tiết Tĩnh Viện hưởng thụ sự quan tâm của An Thân Vương cùng mọi người dành cho mình. Trong lòng nàng nghĩ, đây là thứ nàng muốn bấy lâu, cũng là thứ nàng nên có. Không lâu sau, mọi người rời đi. Tiết Tĩnh Xu cũng cùng Hoàng đế Bùi Thái Hoàng Thái Hậu về Trường Nhạc Cung. Đợi Thái Hoàng Thái Hậu ngủ, rồi hai người bọn họ mới rời đi. Bước ra đến cửa cung, Tiết Tĩnh Xu bỗng nhiên ngoảnh lại nhìn thoáng qua. Không biết vì sao trong lòng nàng lại có chút bất an. Hoàng đế cũng dừng lại, hỏi, làm sao vậy? Tiết Tĩnh Xu lắc đầu, Hoàng đế cầm tay nàng, đỡ nàng cùng ngồi lên ngự liễn. Bên ngoài gió rét, Cũng may vòng ôm của hoàng đế vẫn ấm áp như bình thường. Thiết Tĩnh Xu bị hắn ôm vào trong ngực, nhẹ giọng nói, bệ hạ còn nhớ không, lần đầu tiên chàng gặp ta cũng là một ngày tuyết rơi như thế này, hoàng tổ mẫu muốn bệ hạ đưa ta ra cung, khi đó chàng tặng ta một cành hồng mai. Hoàng đế khẽ gật đầu, vẫn còn nhớ. Hình ảnh đó phảng phất như còn ở trước mắt, Thiết Tĩnh Xu nhẹ cong khóe miệng, vì sao lúc đó bỗng nhiên bệ hạ muốn tặng hoa mai cho ta vậy? Ta trở về suy nghĩ thật lâu, lúc ấy, có lẽ là bệ hạ muốn hoàng tổ mẫu vui lòng đúng không? Hoàng đế thành thật thừa nhận, đúng một nửa. Thiết Tĩnh Xu truy vấn, vậy một nửa nguyên nhân còn lại là gì? Hoàng đế kéo cao cổ áo choàng bằng lông cáo lên cho nàng, nói, hồng mai rất hợp với nàng. Đến nay hắn vẫn nhớ rõ cảnh tượng lần đầu tiên gặp Mạn Mạn, khi đó nàng khoác một tấm áo choàng lông cáo trắng như tuyết. Lúc ấy hắn đã cảm thấy nếu trong tay Mạn Mạn lại cầm thêm một nhánh hồng mai, thì sẽ là một bức tranh tuyệt đẹp giữa trời đông. Thiết Tĩnh Xu mỉm cười nhẹ nhàng vuốt ve bụng. Thời gian trôi nhanh như bóng câu qua khe cửa. Một năm trước, cũng vào một ngày trời đầy tuyết như thế này, nàng vội vàng trở về từ Amni Cô ngoài thành, vào hoàng cung, rồi gặp được người quan trọng nhất đời nàng. Khi đó, sao nàng có thể nghĩ đến người mặt mày lạnh lùng này sẽ trở thành một người quan trọng nhất trong sinh mệnh của nàng. Ngự liễn đã tới Tê Phượng Cung, hoàng đế đỡ nàng xuống. Bụng nàng đã hơn 6 tháng, thân thể càng thêm nặng nề. Có đôi khi tự nàng tắm rửa nhìn thấy cái bụng cực lớn như vậy cũng cảm thấy có hơi kỳ dị. Nhưng hoàng đế lại không thấy vậy. Mỗi ngày hắn đều muốn ôm nàng, một cái tay khác thuần thục vuốt ve bụng nàng, cũng không để ý bụng nàng quá lớn đến kỳ dị. Vừa rồi tại buổi gia yến hai người cũng ăn không nhiều, nên hiện tại lại kêu phòng bếp nhỏ dọn thêm mấy món ăn lên. Hiện giờ sức ăn của Thiết Tĩnh Xu lớn hơn nhiều so với lúc mới tiến cung, nhưng như vậy cũng chưa thể so được với hoàng đế. Hoàng đế cho nàng ăn trước, còn mình thì sẽ tiêu diệt hết những phần còn thừa lại. Dùng xong bữa khuya, hai người rửa mặt chuẩn bị ngủ. Thiết Tĩnh Xu dựa vào trong ngực hoàng đế, trong đầu không ngừng nghĩ đến chuyện trước kia. Bỗng nhiên phát hiện chứng mất ngủ của hoàng đế đã lâu rồi chưa bị lại. Những cái huân hương đó, từ khi nàng mang thai đã không còn dùng nữa, nhưng hoàng đế vẫn ngủ được như bình thường. Nàng đang suy nghĩ gì vậy? Hoàng đế hỏi nàng. Thiết Tĩnh Xu liền nói ra những phát hiện của mình. Hoàng đế hơi cong khóe miệng, nói, tới bây giờ Mạn Mạn mới phát hiện sao? Thiết Tĩnh Xu nói, trước kia bệ hạ mất ngủ cũng nhắm mắt, mà hiện giờ ngủ được cũng nhắm mắt, ta không phát hiện được không phải cũng rất bình thường sao? Hoàng đế gật đầu, Mạn Mạn nói đều đúng. Thiết Tĩnh Xu nhìn hắn một cái, lời này của bệ hạ, dường như vốn dĩ là ta không đúng, ngài chỉ là nhường ta, nên mới cảm thấy ta đúng, mà thôi. Hoàng đế lại gật đầu, nói, Mạn Mạn nói cũng đúng. Thiết Tĩnh Xu vỗ nhẹ hắn một cái, cười nói, bệ hạ đang đùa với ta à. Hoàng đế bắt lấy tay nàng kéo lại hôn, đã lâu rồi Mạn Mạn không gọi ta là Diệu ca ca, nàng gọi một tiếng cho ta nghe đi, nha. Tay Thiết Tĩnh Xu bị hắn bắt lấy, cũng không rút về, thuận thế sờ râu trên cằm hoàng đế, bệ hạ đã sắp làm phụ hoàng người ta, vậy mà sao chàng còn không biết xấu hổ muốn ta gọi chàng là ca ca, nếu như bị hài tử nghe thấy, sẽ để cho bọn trẻ chê cười. Hoàng đế nói, nếu chúng dám cười, ta sẽ đánh mông bọn chúng. Thiết Tĩnh Xu nghe hắn lại nói muốn đánh hài tử, ngửa đầu lên cắn cằm hắn một cái, bệ hạ dám đánh bọn chúng, thì ta liền đánh bệ hạ. Nàng dùng lực đạo rất nhẹ, không đau không ngứa, hoàng đế lại sờ sờ cằm, âm thầm thở dài một hơi, trong lòng Mạn Mạn càng ngày càng không có vị trí dành cho ta nữa. Thiết Tĩnh Xu cười nói, bệ hạ cũng càng ngày càng không có bộ dáng bệ hạ nên có, hiện giờ lại còn muốn tranh cùng bọn nhỏ, chờ khi bọn chúng lớn lên, nhất định ta sẽ học lại những lời này cho chúng nghe, để cho chúng biết, phụ hoàng của chúng ngoài mặt đứng đắn, nhưng trong lòng lại tương phản cỡ nào. Mạn Mạn đã nhận định là ta không đứng đắn, nếu ta đây không để Mạn Mạn thấy được vẻ không đứng đắn của ta, thì đã phụ sự kỳ vọng của nàng. Nói xong, hắn liền giơ bàn tay ra sờ soạng rãi ngứa khắp người Thiết Tĩnh Xu. Thiết Tĩnh Xu vội trốn, lại trốn không thoát vòng ôm của hắn, đành phải chịu thua xin tha. Hai người đang vui đùa, ngoài điện bỗng nhiên truyền đến động tĩnh. Hoàng đế mới vừa vén màn lên liền thấy Đức Công Công té ngã lộn nhào, mà chạy vào, nước mắt nước mũi tèm lem, run rẩy quỳ xuống. Lại khóc không thành tiếng, bệ hạ, nương nương, thái hoàng thái hậu, quy thiên. Chương 86. Tuyết rơi suốt cả đêm, cả tòa hoàng thành đều bị che trắng tuyết toàn bộ. Những bông tuyết nhẹ bay lượn lờ, cùng với gió rét trong đêm, dường như đang kể về một mùa đông đầy chuyện bi thương. Trong linh đường đầy vương tử hoàng tôn đang quỳ, Ngoài điện các văn võ bá quan nằm sấp, tiếng khóc nỉ non cùng tiếng kêu rên giống như sóng triều liên tiếp. Đế hậu hai người một thân mặc đồ tang đang quỳ ở hàng đầu, hốc mắt Tiết Tĩnh Xu sưng đỏ, sắc mặt yếu ớt, nước mắt cứ rơi, bỏ từng tờ giấy tiền vào trong chậu than. Thần sắc hoàng đế chết lặng, quỳ yên không nhúc nhích. Thái hoàng thái hậu qua đời, dựa theo tổ chế sau khi đủ 5 ngày, đủ loại quan lại khóc nức nở, thì đặt đậy nắp đặt lên cữu 49 ngày. Hôm nay đã là ngày thứ hai, thần sắc Tiết Tĩnh Xu hoảng hốt, đứng không vững đột nhiên nghiêng về một bên. Liễu Nhi cúi đầu quỳ ở ngay bên cạnh, phát hiện có chuyện không ổn, hô nhỏ một tiếng, quỳ gối tiến lên đỡ nàng, nương nương, ngày sao rồi. Tiết Tĩnh Xu dựa vào người nàng ấy quỳ ngay ngắn, nhẹ nhàng lắc đầu, âm thanh khàn khàn, không sao. Hoàng đế nghe được động tĩnh, đã tỉnh táo lại quay đầu nhìn nàng, cất lời đầu tiên trong hai ngày này, đỡ hoàng hậu hồi cung nghỉ ngơi. Tiết Tĩnh Xu vẫn lắc đầu, khàn giọng nói ra, ta cùng bệ hạ bồi hoàng tổ mẫu. Liễu Nhi lo lắng nhìn bụng nàng, nhưng mà nương nương, thân thể ngài. Tiết Tĩnh Xu cúi đầu, vuốt ve bụng đang nhô lên của mình, khẳng định là hoàng tổ mẫu muốn nhìn nhiều hài nhi trong bụng ta, để cho hoàng nhi và ta cùng nhau bồi bà cố của bọn họ đi. Hoàng đế không nhúc nhích nhìn chăm chăm nàng, đột nhiên đứng dậy. Hắn quỳ hai ngày, thời điểm đứng dậy có chút lảo đảo, thiếu chút nữa không có đứng vững, Đức Lộc vội đứng lên trước đỡ hắn. Hoàng đế ổn định trong chốc lát, đẩy hắn ra, đi đến trước mặt Tiết Tĩnh Xu, khom lưng ôm nàng lên, chậm rãi đi ra khỏi linh đường. Tiết Tĩnh Xu ôm cổ hoàng đế không lên tiếng, thật sự không phải là nàng không biết tự ái, mà lấy thân thể của mình mạo hiểm, thật sự biểu hiện hai lần của hoàng đế làm cho nàng kinh hãi. Nàng biết rõ hoàng đế coi trọng Thái Hoàng Thái Hậu, mặc dù trước đây hắn hay tự an ủi chính mình nói rằng đời người cuối cùng cũng phải chết, để cho nàng không cần vì Thái Hoàng Thái Hậu rời đi mà thương tâm. Nhưng chờ sau khi lão nhân gia thật sự bỏ bọn họ nà đi, hoàng đế lại đau thương vô cùng, so với tất cả mọi người đều sâu nặng hơn. Hắn quỳ ở nơi đó đã hai ngày hai đêm, không nói một lời, một hạt cơm chưa ăn, giọt nước chưa uống. Bất luận là ai tới khuyên bảo hắn cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Tiết Tĩnh Xu không có biện pháp, chỉ có thể đánh cuộc một lần. Đánh cuộc phân lượng của nàng cùng hài tử ở trong lòng hoàng đế, đánh cuộc rằng hoàng đế không nỡ cho mình quỳ cùng với hắn, dùng chuyện này bức cho hoàng đế đứng dậy đi nghỉ ngơi một chút. Bên ngoài gió rét tàn sát bừa bãi, đồ tam đơn bạc mỏng manh không chịu nổi gió tuyết xâm nhập, Đức Công Công vội vàng cầm một áo choàng lông cáo tới. Hoàng đế che kín Tiết Tĩnh Xu, còn mình thì không khoác áo quần giữ ấm gì lên người. Tiết Tĩnh Xu thấy thế gian hai cánh tay ra để to áo choàng mở ra, dùng hết sức ôm lấy hoàng đế. Gió tuyết bao trùm hoàng thành, càng khiến khung cảnh vắng lạnh tiêu điều. Ngự liễn đưa đế hậu hai người trở lại Tê Phượng Cung, để cung nhân dân trà gừng lên. Tiết Tĩnh Xu nhận lấy đưa đến trước mặt hoàng đế, vô cùng lo lắng, nói, bệ hạ dùng ít nước gừng đi. Hoàng đế nhìn nàng, sau đó thở ra một hơi, ta không sao, mạn mạn không cần phải lo lắng. Tiết Tĩnh Xu không nói, chỉ là cố chấp dâng trà gừng đến trước mặt hắn, hoàng đế đành phải nhận lấy. Tiết Tĩnh Xu nhìn hắn uống xong, lại gọi người đem bữa trưa bưng tới. Nàng để cho tất cả cung nhân hầu hạ lui ra, tự mình chăm sóc bữa ăn trưa hoàng đế. Hai ngày nay hoàng đế chưa ăn cơm, nên đồ chuẩn bị đều là thức ăn mềm dễ dàng tiêu hóa. Hoàng đế kéo nàng ngồi xuống, để cho nàng cùng dùng với mình. Tiết Tĩnh Xu cũng không từ chối, kỳ thật nàng không muốn ăn cái gì, chỉ là bận tâm hài tử trong bụng, không dám tùy hứng, miễn cưỡng nuốt xuống một chút. Dùng xong bữa trưa, hoàng đế lại ôm nàng đi vào nội điện. Tiết Tĩnh Xu nói, bệ hạ thả ta xuống tự mình đi thôi. Đừng động, trên đầu gối của mạn mạn bị thương, để ta nhìn xem. Hoàng đế đặt nàng ở trên giường nệm, sang ống quần nàng lên. Quả nhiên, trên đầu gối trắng như tuyết của Tiết Tĩnh Xu thình lình in hai vết tích xanh tím chuyển thành màu đen, là do quỳ hai ngày mà ra. Hoàng đế nhìn kỹ, đứng dậy từ trong ngăn tủ tìm ra một lọ thuốc mỡ, cẩn thận xoa lên. Tiết Tĩnh Xu cắn môi dưới nhẫn nại. Hoàng đế nói, là do ta không đúng, không nên khiến cho mạn mạn cùng ta chịu tội như vậy. Tiết Tĩnh Xu lắc đầu, không liên quan tới bệ hạ, là do thân thể ta mảnh mai. Trên đầu gối của bệ hạ có phải cũng có máu ứ động hay không, để ta bôi thuốc cho bệ hạ. Hoàng đế đặt thuốc mỡ qua một bên, ngồi ở trên giường ôm nàng, không cần đâu, ta da dày thịt béo, cũng không đáng lo ngại. Tiết Tĩnh Xu vuốt ve cánh tay cường tráng của hắn, lẳng lặng dựa vào ở trong lòng hắn, hai người không ai nói chuyện. Ngoài phòng gió lạnh đang gào thét thổi qua, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng kêu khóc mơ hồ ở xa xa bay tới. Đại ái vô thanh, đại bi vô lệ. Từ khi Thái Hoàng Thái Hậu qua đời, Tiết Tĩnh Xu chưa từng thấy hoàng đế rớt một giọt nước mắt nào. Nhưng nàng biết rõ nội tâm của hắn bi thương cũng không kém so với những âm thanh đang gào thét khóc thương ở ngoài kia. Nàng run rẩy thật sâu hết một hơi, nuốt nước mắt chảy ngược vào trong. Bệ hạ, nàng ở trong lòng hoàng đế nhẹ giọng nỉ non. Hoàng đế không nói gì, chỉ càng thêm dùng sức ôm chặt nàng. Tiết Tĩnh Xu dùng đỉnh đầu cọ cái cằm hoàng đế, nhỏ giọng nói ra, bệ hạ trò chuyện với ta đi. Nói cái gì? Cái gì cũng có được, chỉ cần có thể tạm thời đem hoàng đế từ trong hố sâu đau thương kéo về, nói cái gì cũng được. Hoàng đế ôm lấy Tiết Tĩnh Xu, trong đầu trống rỗng, đột nhiên hiện lên rất nhiều chuyện trước đây, vui vẻ, yêu thương, phẫn nộ, tuyệt vọng. Hắn bắt đầu chậm rãi kể rõ, từ thời điểm hắn biết nói, 3 tuổi, 5 tuổi, 8 tuổi, 10 tuổi. Đại diện triều có quy củ để cho mẹ đẻ nuôi dưỡng hoàng tử hoàng nữ. Từ lúc mẫu thân hoàng đế Lệ Phi thịnh sủng cho đến thất sủng, rồi chán nản đến lãnh cung. Hoàng đế thân là lục hoàng tử được đãi ngộ cũng từ hàng đầu, rồi lại bị giáng xuống. Từ khi bị mọi người nịnh bợ cho đến coi thường, rồi lại bị người khi dễ. Cho đến về sau Thái Hoàng Thái Hậu thương tiếc hoàng tôn tầm thường này, thì mọi đãi ngộ của hắn mới chuyển biến tốt đẹp. Hắn nói đến những chuyện trước đây của mình với giọng nói bình thản mà lạnh lùng. Dường như chỉ là một người đứng ngoài quan sát. Điều duy nhất không ổn định chính là lúc hắn nói đến bản thân phát hiện ra Lệ Phi thông gian với người khác. Tiết Tĩnh Xu cả kinh trừng lớn hai mắt. Nàng không cách nào tưởng tượng được hoàng đế khi còn nhỏ trốn ở trong núi giả, trơ mắt nhìn mẫu thân mình cùng một nam nhân xa lạ mây mưa. Đại khái cũng chính từ thời điểm này về sau, hoàng đế thay đổi tính cách, không thích thân cận với người khác bất kể là nam hay nữ. Nhưng chuyện của mẫu thân hắn Lệ Phi không chỉ bấy nhiêu đó. Hoàng đế trầm trầm nói ra, về sau, bà ấy hoài thai của người nam nhân kia, ta từng trông thấy bà ôm nhu nói chuyện với bụng của mình. Nhưng người nam nhân kia là loại hèn nhát, hắn sợ hãi, dám làm không dám chịu, lại một lần nữa vứt bỏ bà, không có làm theo ước định ban đầu, lát mang theo bà cao chạy xa bay, khiến cho bà suy sụp, hắn lừa cho bà uống thuốc phá thai. Sau đó bà liền thay đổi, thần trí không còn minh mẫn, liên tục ở trong điện tìm hài tử. Ngày đó trăng tròn, ta nhìn thấy bà tìm đến bên cạnh giếng, bà nhìn ta cười cười rồi sau đó nhảy xuống. Nói đến đây hắn ngưng lại rất lâu, mới chậm rãi nói tiếp, ta nhìn thấy, nhưng không có giữ chặt bà. Tiết Tĩnh Xu khiếp sợ không có từ nào diễn tả, chỉ có thể dùng tay ôm chặt lấy hoàng đế. Mỗi ngày vào buổi tối, ta cũng sẽ mơ thấy cảnh tượng kia, bà lại một lần nữa đứng ở trước mặt ta, tươi cười rồi tung người nhảy xuống, nhưng ta lại chưa từng một lần giữ chặt lấy bà. Mạn mạn, nàng nói thử xem ta như vậy có phải quá xấu xa không? Hoàng đế nhẹ giọng hỏi nàng. Tiết Tĩnh Xu dùng sức lắc đầu, nức nở nói, không, không. Hoàng đế nâng cằm nàng lên, dịu nàng lau những giọt nước mắt trên mặt nàng. Đừng khóc, mạn mạn đừng khóc, đã là chuyện cũ, kể từ khi có mạn mạn, ta đã không còn nằm mộng nữa. Hắn cúi đầu hôn một chút lên đôi môi run rẩy của Tiết Tĩnh Xu, thấp giọng nói, đừng rời khỏi ta. Tiết Tĩnh Xu khóc thúc thích lên tiếng, sẽ không. Ta vĩnh viễn sẽ không rời khỏi chàng, sẽ không bỏ Diệu ca ca của ta. Hoàng đế cầm tay nàng, mười ngón tay của hai người đang chặt, lẳng lặng ôm nhau. Gió cuốn mạnh tóc mái ngói lên, ngói lưu ly rơi trên thềm đá cẩm thạch, âm thanh vỡ thanh thúy vô số mảnh. Bên ngoài rất nhanh vang lên âm thanh rào rạc, có lẽ là có cung nhân quét dọn. Hoàng đế lại hôn lên búi tóc của Tiết Tĩnh Xu, đột nhiên nói ra, lão bác ra tay rồi. Tiết Tĩnh Xu lập tức ngẩng đầu nhìn hắn. Chén thuốc vừa rồi đã bị động tay động chân, hoàng đế bình thản không gần sóng nói đến, lại nghe được Tiết Tĩnh Xu a lên sợ hết hồn hết vía. Chén thuốc vừa rồi ở trên bàn kia là chén duy nhất hoàng đế không cho nàng ăn, nàng sợ muốn hô gọi thái y. Hoàng đế ngăn lại nàng, lắc đầu nói ra, mạn mạn không cần phải lo lắng, hết thảy ta đều nắm trong lòng bàn tay. Ta đã từ chỗ phan thần y lấy thuốc giải rồi, chỉ vì muốn bắt được toàn bộ thế lực của lão bác, chúng ta cần tương kế tự kế. Tiết Tĩnh Xu cố tự trấn định lại, hỏi, ta có thể làm gì cho bệ hạ? Hoàng đế vuốt ve gò má nàng, nói, từ giờ đến hơn 10 ngày sau, ta sẽ ngủ mê không tỉnh. Sân khấu đã dựng xong, muốn người tới diễn, thì tất nhiên sẽ có nguyên đám người nhảy lên. Mạn mạn cần làm là bảo vệ chính mình cùng hoàng nhi trong bụng cho tốt, chờ ta tỉnh lại. Tiết Tĩnh Xu hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng gật đầu, được, ta chờ Diệu ca ca. Trong linh đường, đế hậu cùng nhau rời đi. Nhưng sau đó cũng chỉ có một mình hoàng hậu trở lại. Lúc này mọi người cũng chưa nghi ngờ, hoàng đế ở linh đường Thái Hoàng Thái Hậu quỳ 2 ngày 2 đêm, tất cả mọi người quá rõ ràng. Trước mắt hoàng đế quỳ không nổi, nên đi nghỉ ngơi trước cũng là bình thường. Chỉ có An Thân Vương ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào thân ảnh của nàng quỳ trên đệm, ánh mắt không rõ hắn đang suy tư điều gì. Ngày thứ hai, vẫn không thấy hoàng đế xuất hiện. An Thân Vương tiến lên một bước, hỏi, hoàng tẩu, sao không thấy hoàng huynh đâu? Tiết Tĩnh Xu giọng nói bình tĩnh, mấy ngày liên tiếp bệ hạ đau thương quá độ, đang tĩnh dưỡng ở trong cung của ta. Thân Vương có gì dị nghị không? Tiểu Vương không dám, An Thân Vương cúi đầu lui ra, nhưng trong lòng hắn đang suy nghĩ gì, người khác không thể nào biết được. Tiết Tĩnh Xu cũng không liếc nhìn hắn một cái, tự mình quỳ trên bồ đoàn. Cũng may chuyện của Thái Hoàng Thái Hậu, trong tông tộc có trưởng bối đức cao vọng đến chủ trì, hoàng đế cũng không ở đây làm trễ nải cái gì. Ngày thứ ba, hoàng đế vẫn chưa xuất hiện. Mọi người đã nhìn ra, biểu hiện trầm ổn của hoàng hậu dường như có vài phần lo âu. Vì vậy, âm thanh nghị luận càng thêm huyên náo, còn có vẻ như càng khuếch tán ra bên ngoài. Điều này đều có trong dữ liệu của Tiết Tĩnh Xu. Ngày đó hoàng đế nói sẽ mê man, trong lòng nàng liền suy tư, bản thân mình sắp sửa lấy thái độ nào để xuất hiện trước mặt các quan lại. Ngay từ đầu, nàng chuẩn bị làm cho mình có vẻ thất kinh. Đây cũng là thói thường của con người. Hoàng đế mê man, hoàng hậu không biết nội tình, tất nhiên chỉ có thể kinh hoảng. Nhưng về sau nàng suy nghĩ một chút, hoàng đế từng nói An Thân Vương đa nghi, lại giỏi về ngụy trang. Nếu như nàng biểu hiện vô cùng kinh hoảng, có lẽ còn khiến cho hắn hoài nghi phản ứng của nàng là thật hay giả. Bởi vậy nàng muốn làm ra vẻ trấn định, hoàng hậu cố gắng che giấu chân tướng. Nàng càng trấn định, thì lấy tính đa nghi của An Thân Vương, thì sẽ càng cho rằng hoàng đế gặp chuyện không may, độc kế của hắn đã có kết quả. Chỉ có như vậy hắn mới không đợi được mà triển khai hành động tiếp theo. Quả nhiên, hoàng đế hai ngày liên tục không xuất hiện, ngoại tổ phụ của An Thân Vương là Lễ Bộ Thượng Thư cầm đầu một đám quan văn, bắt đầu nghi ngờ an nguy của hoàng đế. Tiết Tĩnh Xu liên tiếp không chống đỡ được, không có biện pháp nào, đành chỉ nói rằng hoàng đế đã ngủ mê man không tỉnh, hơn nữa thái y cũng nói không có cách biết rõ nguyên nhân chân tướng. Đội nhóm loại quan lại hỗn loạn một hai ngày, dần dần vài đoàn thể chia ra, từng người có từng mục đích, từng người có từng ích lợi, nào có quan tâm đi tìm thái y mong hoàng đế sớm ngày tỉnh lại, cũng tính toán nếu hoàng đế ngủ mê không tỉnh, triều đình nên xử lý như thế nào. Tiết Tĩnh Xu gọi thần y Phan Tế tiến cung, thần y biểu lộ rõ ràng, hoàng đế cùng Thái Hoàng Thái Hậu tổ tôn tình thâm, không chịu nổi đã kích Thái Hoàng Thái Hậu qua đời, chỉ muốn từ đây ngủ mãi không tỉnh dậy. Các quan lại sau khi biết được, những quan viên quan tâm đến vấn đề này chỉ có một ít, dần dần có âm thanh của một nhóm nhỏ, muốn đẩy An Thân Vương lên tạm thời xử lý triều chính. Tiết Tĩnh Xu chỉ lạnh mặt nhìn hết tất cả, thời điểm không cần túc trực bên linh cữu của Thái Hoàng Thái Hậu, thì nàng chỉ ở trong Tây Phương cung của mình, ở bên cạnh hoàng đế, yên tĩnh sắm vai một vị hoàng hậu mông lung bất lực. Đủ loại quan lại khóc nức nở năm ngày, từng người tản đi, trong linh đường người càng ngày càng ít, không ngừng có người cáo bệnh. Đến ngày thứ 10 chỉ còn dư lại hai người Tiết Tĩnh Xu cùng Mẫn Thân Vương. Tiết Tĩnh Xu thấy sắc mặt vị thiếu niên kia tái nhợt, nhẹ giọng khuyên hắn đi về nghỉ. Khuyên mấy lần, rốt cuộc Mẫn Thân Vương mới cáo lui. Trước khi rời đi hắn muốn nói lại thôi, cuối cùng hạ quyết tâm, nhỏ giọng nói, hoàng tẩu phải bảo trọng thân thể, cẩn thận bắt ca. Nói xong câu này, hắn vội vã lui ra. Tiết Tĩnh Xu bảo Liễu Nhi đỡ mình đi thiên điện nghỉ ngơi. Mấy ngày này, An Thân Vương càng lúc càng hăng hái, đã không cần che giấu giả tâm của mình nữa. Mặc dù hắn còn không đồng ý đề nghị của lũ triều thần ra đại diện triều chính, nhưng có người cố ý nhìn ra được, rõ ràng hắn đang có lưỡng lự, chỉ là muốn duy trì cái danh hiên lương mà thôi. E rằng chỉ cần triều thân lại thỉnh thêm lần nữa, hắn cũng không thể chờ đợi thêm được nữa. Liễu Nhi không rõ chân tướng, những ngày này đã view tio không biết bao nhiêu lần khóc vì tiểu thư, nhưng mà trước mặt Tiết Tĩnh Xu, nàng không dám biểu lộ chút nào, sợ tiểu thư lo lắng. Nàng đỡ Tiết Tĩnh Xu ngồi xuống, lại bưng canh an thần đang còn ấm tới. Tiết Tĩnh Xu uống hai hớp liền bỏ xuống, vành mắt Liễu Nhi đỏ lên nưu nợ nói, nương nương, vì các hoàng tử trong bụng ngài nên uống thêm một chút nha. Tiết Tĩnh Xu lắc lắc đầu, ta không đói bụng. Liễu Nhi còn đang muốn khuyên lại, đột nhiên bên ngoài truyền tiếng bước chân, theo sát đó rèm cửa của thiên điện ở cửa bị người nhấc lên, An Thân Vương cùng thị vệ của hắn đi tới. Thị vệ kia ở ngay sau lưng của An Thân Vương, nhìn thẳng về phía Liễu Nhi. Liễu Nhi quay mắt đi, không để ý tới hắn. An Thân Vương đi đến bên cạnh Tiết Tĩnh Xu, chắp tay thi lễ một cái, tiểu vương gặp qua hoàng tẩu. Tiết Tĩnh Xu không để ý tới, An Thân Vương cũng không để ý, đôi mắt tùy ý nhìn chăm chăm mặt nàng, cho đến khi Tiết Tĩnh Xu nhíu mày, hắn mới nói, mấy ngày gần đây hoàng tẩu gầy đi không ít, quả thật làm cho người ta đau lòng. Tiết Tĩnh Xu không vui nói, chuyện này không liên quan gì đến An Thân Vương, An Vương quá phận rồi. An Thân Vương cười cười, trước mắt Hoàng Huynh ngủ mãi không dậy, thay người xử lý triều chính, chiếu cố Hoàng Tẩu, đều là trách nhiệm của ta, sao lại không có quan hệ gì với ta chứ? Mỹ nhân như Hoàng Tẩu, chỉ sợ người có tâm địa sắt đá, cũng không thể có cách nào nhìn người tiều tụy như vậy. An Vương tự trọng, Tiết Tĩnh Xu lạnh lùng nói. An Thân Vương nghe xong, chẳng những không thu liễm, ngược lại càng thêm làm càng vươn tay ra giống như dự định đụng vào nàng. Liễu Nhi dũng mãnh xông lên trước, bỗng chốc đẩy hắn ra, hung dữ nhìn chăm chăm hắn. An Thân Vương chưa phòng bị, lùi hai ba bước mới đứng vững, ngẩng đầu lên đang muốn phát hỏa, thì thấy tiểu mỹ nhân mắt hạnh tròn xinh đẹp, cơn tức tản đi vài phần, lưu khen mày cười nó, không hổ là người bên cạnh hoàng tàu, tùy tiện cũng là tiểu nha hoàng đẹp nhất, đều xinh đẹp như vậy nha. Hắn gật đầu, lại chuẩn bị đi bắt Liễu Nhi, đột nhiên thị vệ của hắn ở phía sau bước lên một bước, che trước mặt hắn, trầm giọng nói, vương gia. An Thân Vương ngừng tay, dường như nhớ tới cái gì, đơn giản có vài phần tiếc hận nói, ta nhớ rồi, nhà đầu này chính là ngươi vừa ý nhỉ, mà thôi ta cũng không tranh với ngươi. Hắn lại chuyển hướng về Tiết Tĩnh Xu, Tiết Tĩnh Xu đột nhiên đứng lên, nói, An Vương còn nhớ được nơi này là linh đường hoàng tổ mẫu, người đang nhìn chăm chăm nhất cử nhất động của An Vương đấy. Nếu như muốn lão nhân già bà ở dưới cựu tuyền không được yên lòng, thì vương gia cứ việc làm càn. Nàng chưa dứt lời thì An Vương đã nhìn xung quanh tứ phía, mơ hồ cảm thấy lạnh lẽo, trên lưng đột nhiên dâng lên một cỗ hàn khí. Có câu không làm việc trái với lương tâm, nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa. Nhưng hiển nhiên An Thân Vương không phải là loại người như vậy. Trong lòng có quỷ, nhìn cái gì cũng đều cảm thấy có quỷ. Đúng lúc này có một trận gió lạnh thổi đến, bên tai dường như có giọng nói trầm thấp nức nở, hoảng hốt nghe được Thái Hoàng Thái Hậu đang tự nói lẩm bẩm, càng khiến cho hắn lạnh cả người. Hắn không tự giác lui một bước, lại nhìn Tiết Tĩnh Xu một cái, không cam lòng đi ra ngoài. Thấy hắn rời đi, Tiết Tĩnh Xu nhăn mày lại, vuốt ve bụng. Có lẽ mấy ngày liên tục túc trực bên linh cữu Thái Hoàng Thái Hậu, nên nàng vô cùng mệt nhọc, hôm nay trong bụng cũng cảm thấy không thoải mái lắm. Liễu Nhi vội tiến lên trước vịn lấy nàng, xa xa khóe mắt, mang theo giọng mũi nghèn nghẹn nói, nương nương, ta đỡ ngài hồi cung đi nghỉ ngơi. Tiết Thanh xua vỗ lên tay nàng, vừa rồi đã ủy khuất ngươi, ngươi đừng lo lắng, trong lòng ta có tính toán, hôm nay là ngày cuối cùng bồi hoàng tổ mẫu rồi, ngày mai sẽ chỉ ngây ngốc ở trong cung không đi ra ngoài. Dù lá gan An Thân Vương có lớn hơn nữa, cũng bận tâm về việc đám ngự sử, trước mắt còn chưa có can đảm tự tiện xông vào hậu cung. Ở bên trong Tây Phương cung của nàng vẫn là an toàn. Liễu Nhi gật gật đầu, nhìn lò sưởi không có than trong tay mình, liền cầm lên chuẩn bị đến phòng bên cạnh đổi một cái khác. Nàng vừa mới bước ra ngoài điện, liền nghe được có người gọi nàng, quay đầu nhìn lại là ca ca của nàng Liễu Nghị. Nghĩ tới động thái mấy ngày này của An Thân Vương và cả chuyện vừa xảy ra, nàng trừng Liễu Nghị một cái, quay đầu bước đi. Liễu Nghị sải vài bước đuổi theo nàng, nhỏ giọng nói ra, Bảo Nhi, muội đừng khóc. Liễu Nhi ngoảnh mặt không nhìn, thời điểm quay đi nước mắt chảy ra, dùng sức đẩy hắn ra, nức nở nói, ta chán ghét ca ca. Liễu Nghị kinh ngạc đứng tại chỗ, nhìn nàng chạy đi xa, trong Tây Phượng cung quả thật yên tĩnh hơn rất nhiều, hoàng đế ở trên giường phượng mê man, hai mắt nhắm nghiền, không ăn không uống, chỉ có ngực phập phồng rất nhỏ, cho thấy hắn còn sống. Tiết Tĩnh Xu mỗi ngày đều giúp hắn lau mặt lau người, lại để cho phòng bếp nhỏ làm thức ăn lỏng, từng chút đút cho hoàng đế. Mặc dù hoàng đế trước đó đã từng thông báo cho nàng, sau đó hắn mê man không cần ăn uống, nhưng mười mấy ngày này, nàng đều cố chấp tự mình đút cho hắn ăn, chỉ có thời điểm này mỗi ngày trong nội tâm nàng mới có thể yên ổn một chút, mới có thể không ngừng tự nói với mình. Hoàng đế còn rất tốt, hết thảy đều nằm ở trong lòng bàn tay. Đút hoàng đế ăn đồ ăn sáng xong, cung nữ hồi bẩm, Trắc Phi An Thân Vương cầu kiến, Tiết Tĩnh Xu thu thập thỏa đáng, ở ngoài điện tiếp kiến nàng ta. Vừa nhìn thấy bộ dạng của Tiết Tĩnh Viện, nàng liền nhăn mi, đang trong thời kỳ quốc tang, Trắc Phi lại ăn mặc như vậy, thật không có phép tắc. Tiết Tĩnh Viện đỡ bụng không lộ ra ngoài, đứng trong điện cũng không hành lễ, chau mày lại, bộ dáng có vẻ như thập phần buồn rầu, nương nương không biết, một thân da thịt này của ta không biết dưỡng như thế nào, mà vừa chạm đến đồ tang, thì trên người liền bị bệnh sởi, vương gia thương tiếc ta, đặc biệt cho ta phá lệ, còn thỉnh nương nương thứ lỗi. Tiết Tĩnh Xu lãnh đạm nói, quả nhiên thân thể Trắc Phi được chiều chuộng, chỉ là chiều chuộng thân thể như vậy, không biết quý mệnh có thích hợp nhận sự chiều chuộng đó hay không. Khóe miệng Tiết Tĩnh Viện cong lên cười rộ, nương nương tin mệnh sao, ta thì không tin. Mười mấy năm trước, Thuật sĩ Tha Phương kia nói đại tỷ tỷ và nương nương đều có phượng mệnh, nhưng nhìn đến hôm nay, sợ là một người cũng không có. Lời nói này của ngươi có ý gì? Tiết Tĩnh Điện cười lắc đầu, sai người hầu hạ đỡ nàng ta ngồi xuống, mới nói, nương nương cần gì giấu giếm giả bộ hồ đồ, hiện tại trên dưới cả triều đình, ai chẳng biết hoàng đế ngủ mãi không tỉnh, chỉ muốn đi theo Thái Hoàng Thái Hậu, chỉ sợ mấy ngày nữa, người ngồi trên bản tọa kia chính là phu quân của ta. Nàng ta vừa nói vừa quay đầu quan sát tòa cung điện, tê phượng cung này, tê chính là phượng hoàng, chờ vương gia leo lên đại bảo, nương nương cảm thấy ngươi còn có tư cách ở lại bên trong tòa cung điện này sao? Tiết Tĩnh Xu không mặn không nhạt nói, ta có tư cách hay không cũng không phải do ngươi định đoạt, nhưng ngươi không có tư cách là điều khẳng định, cho dù ta thật sự không ở được bên trong này, thì chỉ là một trắc phi chẳng lẽ có thể hy vọng xa vời bước chân vào trong tê phượng cung này à? Ngươi, Tiết Tĩnh Điện cắn răng, kể từ khi gả vào An Vương Phủ, nàng ta hận nhất là người khác ở trước mặt nàng ta nói chuyện nàng ta không phải là chính phi của An Vương. Một trắc phi liền khiến cho nàng ta không thể không khuất phía dưới người khác. Mỗi lần thấy Tiếu An Trà, nàng đều phải nhịn nhục, tính tình còn vinh vang đặc ý. Tiếu An Trà là chính phi, thì đã sao? Bây giờ nàng mang thai trước, hài tử nàng về sau là trưởng tử, là đứa nhỏ đầu tiên của vương gia, cùng với hài tử khác không cách nào sánh bằng. Mà bây giờ Tiết Tĩnh Xu là hoàng hậu, thì thế nào, sắp không còn được làm nữa rồi. Chờ vương gia đăng cơ, bản thân mình ít nhất cũng có thể được phong làm quý phi, đợi khi hài tử của nàng được sinh ra. Địa vị hoàng hậu của Tiếu An Trà có thể ngồi yên ổn hay không còn chưa biết được. Một tòa cung điện này cùng với địa vị hoàng hậu kia đều là vật trong lòng bàn tay của nàng. Tiết Tĩnh Xu ngước mắt nhìn khuôn mặt tươi cười của nàng ta, nhất thời dội chậu nước lạnh xuống. Trời còn chưa tối, trắc phi đã bắt đầu mơ mộng hảo huyền sao. Tưởng tượng tương lai tốt đẹp của Tiết Tĩnh Điện bị nàng cắt đứt, lại dẫn đến cắn răng, cũng không dài dòng. Nói thẳng, hiện tại tam tỷ tỷ đối với ta tốt nhất, nên khách khí một chút. Nếu không sau này hai người chúng ta phong thủy luân chuyển, cũng đừng trách ta không hạ thủ lưu tình. Đáp lại là Tiết Tĩnh Xu phất phất tay, gọi hai cung nhân cường tráng tới, phân phó nói, An Vương trắc phi bị gió bên ngoài thổi đến hồ đồ, hai người các ngươi còn không nhanh đỡ nàng đi xuống, gọi thái y tới khám bệnh thật tốt cho nàng. Vâng, cung nhân một trái một phải mang theo Tiết Tĩnh Điện, nửa đỡ nửa kéo mời nàng ta ra ngoài. Tiết Tĩnh Điện tức giận đến dậm chân, chẳng qua không đủ khí lực văng vẹo, chỉ gào lên, Tiết Tĩnh Xu, hôm nay ngươi đối với ta như thế, sau này ta nhất định trả lại gấp 10, gấp 100 lần cho ngươi. Thanh âm dần dần đi xa, Tiết Tĩnh Xu vuốt vuốt trán, mặc dù áp chế được Tiết Tĩnh Điện, nhưng trong nội tâm nàng lại không có một tia thắng lợi vui sướng. Nàng đứng lên, chậm rãi đi vào nội điện, chuẩn bị lại cùng trò chuyện với hoàng đế. Thần sắc hoàng đế không khác đang ngủ là mấy, trên thực tế hắn cũng có thể nói là ngủ thật sự, nhưng lại có người nào có thể ngủ lâu như vậy chứ? Tiết Tĩnh Xu sờ sờ râu trên cằm của hoàng đế, nhẹ nhàng đứng lên, tựa ở trên ngực hắn, thấp giọng nói, Diệu ca ca, thiếp nhớ chàng. Mạch nước ngầm ở trên triều bắt đầu khởi động, hậu cung tạm thời được gió êm sóng lặng, nhưng chỉ sợ một phần yên tĩnh này, rất nhanh bị người khác đánh vỡ. Liễu Nhi mang theo hộp cơm, cẩn thận đi từ Ngự Thiện Phòng về Tê Phượng Cung, đi được một nửa, thì xa xa trông thấy vài bóng người, nàng lập tức cúi đầu, né tránh ở một bên. Nhưng nàng muốn né tránh hết lần này, tới lần khác lại có người không cho nàng được như ý nguyện. Tiết Tĩnh Điện mới từ chỗ Đoan Thái Phi rời đi, nhìn cung nữ ven đường có vài phần nhìn quen mắt, suy nghĩ một chút, mới nhớ tới đây không phải là cung nữ bên cạnh hoàng hậu sao. Trước mắt nàng ta không có biện pháp gì với Tiết Tĩnh Xu, nhưng đối phó với một nữ quan nho nhỏ chẳng lẽ còn không được sao? Nàng ta nháy mắt với cung nữ bên cạnh, cung nữ kia lập tức bước lên một bước, vênh váo tự đắc nói, ngươi là ai, gặp vương phi chúng ta lại dám không hành lễ. Trong cung gặp quý nhân, nếu không phải chạm mặt gặp gỡ, thì chỉ cần né tránh một bên liền có thể. Nhưng cung nữ trước mắt này nhất định soi mói nàng, Liễu Nhi cũng không thể tránh được. Hiện tại thời buổi rối loạn, tiểu thư nhà nàng cơ hồ bản thân khó bảo toàn, nàng không muốn gây nhiều chuyện, chỉ đánh quỳ xuống thi lễ một cái, nô tỳ gặp qua trắc phi nương nương. Lời nói nàng vừa ra miệng, liền bị người đánh một bạt tai. Trắc phi là để cho ngươi gọi, một cung nữ không có quy củ như vậy, ta thay hoàng hậu nương nương dạy dỗ, chắc hẳn nương nương cũng sẽ không nói cái gì. Cho ngươi một cơ hội nữa, nếu còn gọi sai, nương nương chúng ta sẽ tức giận. Cung nữ kia lắc tay đau do đánh nàng, thần sắc đắc ý. Tiết Tĩnh Điện đứng ở một bên, mỉm cười nhìn. Liễu Nhi chỉ cảm thấy trên gương mặt đau rát,